Một lần nữa xin kính chào anh chị em. Và xin phép thay mặt các admin thì mình xin phép hát một bài hát mang tên là Happy Birthday. Chú hello với Queen. Happy birthday Diễm Trinh. Happy birthday Diễm Trinh. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday Diễm Trinh. How old are you? How old are you? How old are you? How old are you? Diễm Trinh. Anh quên mất sinh năm bao nhiêu. Tóm lại là Happy birthday Diễm Trinh. Happy birthday Diễm Trinh. Happy birthday Diễm Trinh. Happy birthday Diễm Trinh. Anh chúc Diễm Trinh thêm một tuổi mới luôn luôn xinh đẹp. Mấy năm nay thì năm nào anh cũng vẫn cứ chúc em xinh đẹp, đúng không? Như anh vẫn cứ nói, người phụ nữ có được xinh đẹp là người phụ nữ sẽ có tất cả. Người phụ nữ biết xinh đẹp là người phụ nữ biết yêu thương mình. Và người phụ nữ biết yêu thương mình thì sẽ biết yêu thương những người xung quanh. Và tóm lại là chỉ cần tự biết chăm sóc mình và để cho mình thật xinh đẹp. Anh cũng chúc em luôn luôn được hạnh phúc. Lúc nào cũng thật vui vẻ. Ở bên cạnh vẫn luôn luôn có những cái người bạn, những người anh em thân yêu, thương quý. Có lẽ cuộc đời của mỗi một người chỉ cần đến thế thôi là đủ, đúng không ạ? Anh mong rằng là anh chị em mình mỗi một năm sẽ lại gặp lại nhau ở đây và sẽ lại được chúc mừng sinh nhật nhau như vậy. Ok, mình đang ghim hai cái bình luận chúc mừng sinh nhật Diễm Trinh ở đây. Hôm nay anh xin phép tác giả tác kẻ là cho anh ghim cái bình luận này để cho anh chị em sẽ gửi tới admin Diễm Trinh những cái lời chúc mừng sinh nhật trong cái ngày sinh nhật này. Anh hello Quạc. Trở lại với chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với một bộ truyện ma làng quê của tác giả tác kẻ Duy Hoàng, một tác giả rất đỗi quen thuộc ở trên chương trình của chúng ta. Bộ truyện mà mang tên là Thầy Cúng Làng Đài. Mới nghe cái tên thôi các bạn cũng thấy nó có cái gì đó ngộ ngộ, đúng không ạ? Sở dĩ tại sao lão Tún đặt tên như vậy thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Mình sẽ đọc bộ truyện này trong vòng 3 tập. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Duy Hoàng. Có lẽ là đối với Duy Hoàng thì mình không cần ghim bình luận nữa. Bởi vì anh chị em cũng đã biết tác giả Duy Hoàng rồi. Một tác giả rất là quen thuộc. Và không để mất thời gian thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 1 của Lão Thầy Cúng Làng Đài. Tác giả tác kẻ Duy Hoàng. Chưa hè oi bức, lão Quyền đằng trước bế một đứa, đằng sau cắp một đứa cháu nội song sinh ở trên tay, đi chơi rông ở ngoài ngõ. Mồm của lão cứ ê a ngoan ngoan, mau ăn trống lớn học hành cho nó giỏi, mai này cho nó đỡ vất vả nhớ. Đúng là cháu nội của ông như lệ. Còn đang hoan hỉ như thế thì tự nhiên lão thấy có cái gì ấm ấm nó chảy xuống người. Quay sang thằng cô ở bên tay trái là thằng cô Lương, ở nhà gọi là Khoai. Thằng bên phải gọi là Trường, ở nhà gọi là Mì. Mặt của lão nhăn lại mắng yêu. Ôi giời, tiền sư bố nhà anh đái ra người ông rồi. Thế chứ lại. Thế nhưng mà là đít nhôm của ông thì nước đái cũng thơm. Nào nào nào, đi về ông thay quần. Anh là giống y như cái thằng cha anh đấy. Đái dầm trôi cả ông cả bà. Nào nào nào. Ôi giời ôi, cái con tỏ lõ to thế này, đúng là cháu nội của ông. Đoạn quay về phía cổng, bà gọi to, ông gọi to. Bà nó ơi, thay quần áo cho cháu nó để tôi đi thay cái áo nào. Chết thôi, trời này, đai ướt hết cả người ông rồi đây. Bà Dương từ trong nhà bước ra, đưa tay đón lấy đứa cháu. Một tay tuột quần nó, một tay giữ thắt lưng thằng bé. Lão Quyền đứng nhìn. Cười hô hố. Đấy, bà nó này. Bà thấy thằng cháu nhà mình nó tốt cổ không? Gớm nữa. Mới có mấy tuổi đầu mà. Đèo mẹ to như cái anh điếu cày thế kia. Đúng là cháu tao đấy. Bà Dương lên tiếng. Nỡm à, thôi, tôi biết cái giống nhà ông nó tốt, đi vào thay áo đi. Lão Quyền cứ thế mà oang oang cái mồm. Thế chứ, cũng may nào nó giống tôi mới tốt cổ như thế đấy. Chứ nó mà giống lão Hói, ông ngoại nó, đẻo mẹ bằng cây quả ớt, chán bỏ mẹ ra. Còn đang vui cười hớn hở, thì từ ngoài cổng đã vang lên tiếng choa choé. Này, lão Thoạt mất hết, lão này nó xấu tôi đến phòng. Tôi ở nhà mà nghe rát thì cần nổ tai ra đấy. Bà Dương cất tiếng đon đả. Ồ, bác Hói ạ. Dạ, thế mời bác vào uống nước. Chào chị. Thế hai thằng đít nhôm nhập ngoại của ông đâu rồi? Ra đây xem nào. Ghé bé tí mà cái cần to hơn cả của ông nội mày kia kìa. Lão Quyền nghe vậy từ trong buồng cũng nghẹn cổ ra. Này này, cái lão chết bẩm kìa. Lão bảo ai to hơn ai? Thằng cu nó là cháu nhà tôi nha. Nó là dòng nà giống nhà tôi nha. Là nòi nhà tôi cả đấy. Lão ở đây mà cạnh khoe. Đều mẹ bằng quả ớt chỉ thiên. Chưa bằng ngón tay út. Khắc lắc. Lão Hói cũng không chịu thua. Này, có cả vốn nhà tôi đấy. Tôi mà không tốt thì làm sao mà đẻ được cho ông đứa con dâu. Để nó đẻ cho ông hai thằng cu này. Ừ. Thì ông lại định nhận tất đấy hả? Nghe hai lão giả cãi nhau hăng quá, bà Dương vội vàng can ngăn. Thôi, hai ông này, có cháu rồi mà còn cứ như trẻ con thế. Làng xóm láng giềng người ta cười cho. Hai lão giả nghe vậy cũng cho là phải. Đoạn dắt nhau vào bàn, ngồi uống nước chè, hút thuốc lào vã. Bà Dương thay quần cho cháu xong. Thế hai ông ở nhà chơi với cháu. Nay rằm, tôi với chị Thông ra lên chùa thắp hương. Hai ông trông cháu cho nó cẩn thận nhá. Tí con Hường nó về thì bảo nó cho cháu ăn. Rồi xin nó ị đấy. Chứ không nó ị lên người rồi lại thối cả lên. Thế thôi tôi đi nhá. Đoạn bà cắp cái giỏ trái cây. Rồi đi thẳng sang bên nhà lão Hói. Để chờ bà Thông ra đi cùng. Còn lại hai lão già vẫn cứ ngồi đấy. Chén chè chén nước. Tiếp tục cái câu chuyện dành cháu. Tranh cãi nhau một hồi lâu. Lão Hói tức tối định đứng lên bỏ về. Ngay lúc ấy thì chị Hường cũng vừa đi chợ về đến nơi, thấy hai bố giằng co căng thẳng, vội vàng vào can, bảo hai lão chờ, chị đi nấu cơm. Thấy con dâu về, hai lão cũng thôi, lại bắt đầu cái câu chuyện về nghề. Lão Hà Hói mới lên tiếng. Thế hôm nay, ông không đi tẩm niệm cho nhà ai à? Hả? Thế thằng rể đâu? Lão Quyền đáp. Ông thấy đấy, già rồi, có làm ăn được gì được nhiều đâu. Còn phải ở nhà mà trông hai cái đít nhôm. Cái điều quan trọng là trong xóm trong xa. Từ cái ngày cậu cả cháu của cô Hồng chết đến nay, thế mà chúng nó sống dài thế. Đếm ra cũng ngót hai năm nay chả thấy đứa nào chết. Thế thì làm ăn kiểu gì? Lão Hói cũng gật gù. Ờ, phải đấy. Từ cái đợt ấy đến giờ tôi cũng chả vẽ được cho nhà ai. Bút sách lâu không động đến nó mốc mẹ cả rồi. Thế thằng Vương đâu? Hôm nay nhà cụ cố Hoàng làm cái lễ thượng thọ cụ tròn 100 tuổi. Thằng cố Vương sang bên đấy phụ việc từ sáng. Tôi chân cẳng nó run, chả đi được. Lão Hà Hói gật đầu. Đoạn lão dịu giọng. Này, bác Quyền này, thế bà cụ cố Hoàng sống dài nhỉ? Ăn hết mẹ nó của con cháu. Ồ hay thế đấy. Ông nói thế thì người ta phải có phúc có đức thì mới sống được từng ấy. Chứ như tôi với ông, chả biết là chết lúc nào. Chỉ có cái lão Hồng ấy, lão ấy có khả năng là cạnh tranh được với cụ Hoàng ở khoản sống dài. Hai lão cứ ngồi chuyện trò chém gió, thì từ ngoài cổng lại có tiếng người vang lên. À, lão Quyền Thọt có nhà không? Tôi xin chén nước chè. Khỏi cần thế hình, nghe tiếng đã đủ biết. Còn ai ngoài lão Hồng, lâu nay cũng hay qua đây chè cháo. Mấy hôm nay không thấy, ấy thế mà vừa nhắc khỏi mồm, đã xuất hiện ở ngoài cổng. Lão Hà Hói lên tiếng. Gám, vừa nhắc khỏi mồm, đéo mẹ thế này thì chết thiêng lắm đấy. Mai mốt mà có bệnh hệ gì thì chữa kịp đốt nhang đã lên đấy. Đoạn hai lão già lại cười phá lên. Ông Hồng từ ngoài cổng đi vào, tay xách theo giỏ trái cây đon đả. Ở bên nhà thấy nóng ruột, chả hay là hai quan bác đang nói xấu mỗ hở. Lão Quyền đáp, làm gì có, chúng tôi là đang bàn về cái đám thọ của nhà cụ Cố Hoàng. Ông vào uống nước. Lão Hồng đặt giỏ trái cây xuống đất, ngồi lên cái ghế gỗ, đón lấy chén nước chè nhấp một ngụm. Đoạn nhìn sang hai thằng cu nhà Lão Quyền, màu ăn trông lớn. Hai bác thấy chưa, tôi đỡ đẻ nó mát tày lắm. Nhà tôi... Còn chưa kịp hết câu thì Lão Hói lại ngắt lời. Thôi, ông cất mẹ cái văn nhà tôi thế nọ thế kia đi, cho anh em láng giềng với nhau, ông cứ làm như chúng tôi không biết đi. Là quen mồm, các bác thông cảm. Thế chị Dương có nhà không? Bà ấy đi chùa rồi. Thế hỏi bà ấy có việc gì? Già rồi không đẻ được nữa đâu mà hỏi. Lão Hồng hơi đỏ mặt thẹn thùng, tay cứ bấu bấu vào đùi. Tôi hỏi cái này, ông đừng có giận. Có cái việc gì? Cứ nói mẹ nó ra đi. Ấp ả ấp ông như họng ngậm hột thị. Thực ra thì tôi... Ồ hay thế, cái ông này nói trong người khó ở, sang đây dặn dò hậu sự được không? Thế có cần là tôi về tôi vẽ cho cái bức truyền thần không? Vẽ lúc sống nó mới đẹp, nhìn nó mới sang. Lão Quyền cũng thêm vào. Cứ nói, tôi hứa, ông mà có mệnh hệ gì thì tôi tẩm niệm cho ông đàng hoàng, ông không phải lo. Lão Hồng nhìn sang, là một thằng già chuyên cái nghề tẩm niệm ở làng đài. Bên kia là một thằng già chuyên nghề vẽ truyền thần. Nó cứ nhăm nhăm tính sự mình chết, liền vội vàng xua tay. Không, hai ông hiểu lầm, tôi còn khỏe chán, chữa đứt được. Lão cười cười, nhưng trong bụng lại chửi thầm, hai cái lão già bố láo. Thế suy nghĩ cái gì mà lâu thế? Nói nhanh tôi còn về, ngồi lâu rát đít. Bác Quyền này, bác cho tôi mượn. Mượn gì? Tiền hả? Bao nhiêu? Tôi thì không có nhiều mà cỡ dăm ba chục, tôi cho mượn được. Mà ông làm gì mà mượn nhiều tiền thế? Thế về chuẩn bị hậu sự à? Không, tôi không có mượn tiền. Thế mượn cái gì? Tôi có cái gì đâu mà cho mượn. Tôi là tôi muốn hỏi, ông cho tôi mượn, mượn bà nhà vài hôm. Lão Hồng nói ra câu ấy, đúng lúc Lão Quyền vừa kể cái ống điếu vào mồm, rít chưa được nửa hơi, vội vàng rút cái ống điếu, mà dứ dứ, ho lên sổ sổ, mặt đỏ tía tai, nước mắt nước mũi giàn giụa. Bên kia Lão Hói cũng há hốc cả mồm. Cái gì? Ông vừa nói cái gì? Ông nói lại tôi nghe xem nào. Tôi bảo là ông cho tôi mượn bà nhà là bà Dương vài hôm. Đến đây thì Lão Quyền không thể chịu nổi nữa, cầm cái ống điếu dí thẳng vào mặt Lão Hồng. Này ông Hồng, tôi nể tình ông là chỗ hàng xóm láng giềng, thêm nữa là từ cái đận cứu thằng Vương ông cũng có công, tôi không chấp. Ông đừng có mà được nước làm tới. Tôi với ông tuy là chỗ anh em trên bến dưới thuyền đấy, nhưng mà cái nào nó phải ra cái ý chứ lại. Xưa nay làm chó gì có cái chuyện là cho nhau mượn vợ bao giờ. Đấy là vợ tôi. Ông muốn vợ thì ông đi mà cưỡi. Hay là ông sang mà hỏi Lão Hà Hói đi này, chứ sao lại nhắm vào vợ tôi. Lão Hói vừa thấy Lão Quyền chĩa mũi dồi vào mình, liền xua tay. Không được, không được. Bác Quyền đừng có mà đẻo. Ông ấy hỏi mượn vợ bác, sao lại bác lại đá sang vợ em. Em mà không có vợ em thì em chết. Không được. Bấy giờ Lão Hồng mới phân bua. Ấy, tôi hỏi là tôi hỏi mượn bà Dương, chứ mượn bà Hương nhà bác Hói về, tôi lấy đâu ra tiền mà giả nợ. Lão Hói nghe vậy cũng nóng mặt. Cho đến khi con Hường chạy lên. Ơ kìa hai bố, bố cứ bình tĩnh, để cho bác ấy nói hết, đừng có nóng mà mất đi hòa khí. Nghe con dâu nói, lão Quyền cũng buông cái ống điếu, lão Hói cũng buông cái ấm trà. Nè, con dâu tôi đấy, tôi nói cho ông biết, ông nói cho cẩn thận nhá. Ông mà cứ cợt nhà đấy, cho dù nhà ông 10 đời là võ sư, tôi bẻ mãi cả chân ông đấy. Lão Hói cũng châm vào. Này, lão ấy đánh gãy chân thì còn đi gặp bọn ba đời chị xương khớp, chứ tôi là tôi phang cho cái ấm trẻ vào mặt thì chỉ có mà đi làm đám ma đấy. Nói đi, nói cho nó đàng hoàng vào. Bấy giờ lão Hồng mới gật gù. Hai bác cứ bình tĩnh. Nhà tôi 15 đời ăn nói gãy gọn, mà đến đời tôi thì nó lắp bắp. Chuyện là như thế này. Kể từ cái đợt bắt ma bên nhà bác, tôi thấy cái món đạo pháp nó cũng nhiều cái hay. Vốn tính ham học hỏi, tôi cũng muốn học về cái sự ấy. Cho nên tôi sang đây mượn bà nhà vài hôm, để bà ấy dạy tôi về đạo thuật. Vốn ấy cũng là nghề gia truyền, nhưng mà tôi bỏ bê lâu quá, giờ là muốn học lại. Tôi là tôi mượn bà nhà ban ngày, chứ ban đêm là tôi giả lại ông, không mất một sợi lông nào cả. Sự nó là như thế. Hai lão già kia nghe xong thì khuôn mặt giãn ra. Ôi giời ơi, tôi tưởng là ông mượn vợ tôi về làm gì. Cái chuyện này thì được, tôi cũng hoan nghênh. Nhưng mà phải hỏi ý kiến bà ấy đã. Bác mượn bà ấy chứ, có mượn tôi đâu mà. Phải đấy, tôi là tôi cũng đồng ý cho ông Hồng mượn bà xui ra. Mượn cả đêm cũng được. Với cái khoản kia thì lão Quyền già có làm ăn được gì đâu. Bấy giờ lão Quyền mới xua xua tay, lừ lão Hói một cái. Thôi anh em ta xong việc nhá, chờ bà ấy về, tôi sang hỏi bà ấy. Bà ấy mà đồng ý, bác cứ mượn thoải mái. Miễn sao đến lúc gà lên chuồng, bác giả lại vợ cho tôi là được. Lão Hồng mừng lắm, vội vàng cảm ơn. Được thế thì tốt quá. Cảm ơn hai ông. Tôi về, mai tôi cắp sách sang học. Đoạn lão đứng lên, dường như quên cái gì, lão lại quay lại. Mãi nói chuyện quên mất, trong giỏ có chục trứng gà con sò, tôi biếu ông tẩm bổ. Thế tôi về nhá. Xong lão cắp đít đi thẳng. Còn lại hai lão già vẫn ngồi uống trà, tiếp tục cạnh khóe nhau. Nó thành thói quen rồi, chí chóe thế nhưng mà nó vui, cũng chẳng ai để bụng. Hàng xóm láng giềng cũng chả đi đâu mà thiệt. Còn đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì bất chợt thằng Vương hớt hải chạy về, khuôn mặt tái mét. Lão Quyền nheo mắt. Cái thằng này, làm sao mà mày chạy như ma đuổi thế? Cái đám nhà cụ cố làm sao rồi? Thằng Vương thở hổn hển. Ôi ôi, bố ơi, cụ cố Hoàng. Cụ cố Hoàng chết cứng ở trong buồng tự bao giờ ấy. Con cháu vừa biết chuyện, ông Hải, con cả nhà cụ cố bảo con chạy về mời hai bố, rồi mời cả mẹ con sang giúp. Mừng đám thọ thành đám tang rồi. Thôi, thế hai bố lên đây con đèo. Ồ, thế mà mẹ con đâu? Lão Quyền và lão Hói nghe thế thì sừng sốt. Trước cái tin động rời, lão Quyền đáp. Ôi giời ơi, thế sao khổ thế? Mẹ mày với mẹ vợ mày đi chùa. Thôi, sang nhanh rồi còn phụ giúp nhà người ta. Lão Hói cũng gật đầu. Này, hay là anh đèo bố sang trước. Bố về bố chạy lấy đồ nghề, tiện bố gọi thêm thằng Mười một đời bốc phét kia đi luôn nhá. Lão Quyền vội vàng chạy về nhà, ôm cái hộp đồ nghề kẹp nách, rồi leo lên xe để thằng con trai đèo đi. Còn lão Hói cũng lạch bạch chạy về bên kia. Vừa lúc sáng còn ngồi nói phét là mãi mà cả làng không ai chết, nay đúng là nó lăn ra chết thật, mà lại là người quyền uy nhất cái làng đài này chết mới khổ chứ lại. Mẹ bố tiên sư, lão Hói vừa sắp xếp đồ vào cái cháp vừa lẩm bẩm. Dạo này mồm mình thối sao nhỉ? Đéo mẹ, rủa người ta chết là nó chết ngay được, thế mới tài. Thằng Vương đạp xe lóc cóc chở bố sang đến nơi. Ở trong nhà cụ Cố Hoàng, tiếng khóc tỉ tê đã vang lên. Những tấm khăn đỏ ngày mừng thọ thì cũng đã được gỡ xuống. Bánh thọ cũng không còn được trưng nữa, thay vào ấy là nhang đèn nghi ngút. Lão Quyền vào đến nơi thì thằng cô Huy chạy ra đón. Ôi bác Quyền thọt, nhà cháu đợi bác mãi, thế mà bây giờ bác mới sang, mời bác vào giúp cho, nhà cháu dối quá. Lão Quyền lên tiếng. Từ từ đã, cái gì cũng phải bình tĩnh, giờ để tao xem sự tình nó làm sao. Cụ Cố Hoàng còn đang khỏe phăm phăm cơ mà, sao lại ra đi đột ngột như thế? Thằng Huy mếu máo. Khổ lắm, nhà cháu từ hôm qua chuẩn bị đám thọ hôm nay của cụ Cố, cả nhà ai cũng mệt, không để ý đến ông cụ. Đêm qua ông cụ còn khỏe, còn húp được cả tô cháo gà, răng lợi mó mém như thế mà còn mút hết được mấy cái chân gà đấy. Xong cụ bảo mệt, cụ đi ngủ sớm. Nghĩ là cụ cũng lo lắng cho cái đám được chu toàn, cả nhà cũng để cho cụ ngủ lấy sức. Mà cụ nhà cháu có cái quy tắc là khi cụ ngủ, cấm đứa nào được làm phiền. Chúng cháu cũng không dám động đến cụ. Sáng ra, bình thường thì cụ dậy sớm lắm. Ấy thế mà hôm nay mặt trời lên đến đỉnh đầu còn chửa thế cụ dậy. Chúng cháu đánh liều vào gõ cửa, không thấy ỉ ôi gì. Sốt ruột, cháu với thằng Đực thằng Tèo phá cửa xông vào. Cụ chết đứ đừ đừ từ bao giờ rồi, mồm miệng chân tay lạnh toát. Chúng cháu hốt quá, may mà có anh Vương ở đây. Bà cả bảo anh về cho mời các bác đến. Ôi giời ơi, sao lại thế này? Ôi ông ơi, ông hứa với con là mai này ông đứng ra ông tổ chức đám cưới cho con với con Sen, mà bây giờ ông đi rồi, rồi ai cưới vợ cho con ông ơi? Lấy đâu ra vợ con cưới bây giờ ông ơi? Thằng cô Huy vừa nói vừa khóc, vừa gào mếu máo hướng vào trong buồng, như đang muốn mà dựng cụ Cố dậy để mà ăn vạ. Lão Hói cũng vừa vào đến sân, đi đằng sau là cả lão Hồng. Các lão quần áo chỉnh tề, đồ nghề đầy đủ, sẵn sàng vào việc. Lão Hói vừa lúc nghe thằng cô Huy kể chuyện, lão nheo mắt đoán mò. Làm sao mà có thể nó đột ngột thế nhỉ? Mới chiều hôm qua tao đi ngang còn thấy cụ ngồi hiên nhà cho đám gia nhân chúng mày rửa chân cơ mà. Này, hai hôm qua cụ ăn cháo gà cụ hóc xương, thế là chúng mày mang tội đấy. Thằng cô Huy nghe thế thì tái cả mặt, người ngậm chân tay rụt bồn rồn cả lên, nhũn ra như cọng bốn. Ôi thật thế hả bác? Tôi chết, không lẽ là chúng cháu để cụ hóc xương? Thế này thì cháu làm sao mà sống được? Lão Hồng gạt ngang. Mày im mẹ cái mồm mày đi. Còn cái lão Hói nữa, nói vư vả vư vẩn, làm thằng cu nó sợ. Cụ Cố tuy già, nhưng xương gà vẫn nhai rau ráu. Hóc là hóc thế chó nào. Mà có hóc hay không, tí nữa bác thọt vào tầm niệm là biết ngay. Cái quái gì mà phải đoán già đoán non hả? Thôi đi vào xem nó thế nào. Mà còn liệu. Thằng cu dẫn ba lão đi vào buồng của cụ Cố. Gian buồng này rộng rãi thoáng mát, trời bên ngoài nóng như đổ lửa, ấy thế mà bên trong thì mát mẻ lạ thường. Cái lạnh này lần đầu tiên các lão mới cảm nhận được. Cái lạnh nhẹ nhẹ mơn man từng cọng lông tơ ở trên người, luồn qua kẽ tóc, làm cho cả ba lão bất giác rùng mình, đưa mắt nhìn nhau. Họ đều là những người hành nghề âm dương này đến cả nửa đời. Ấy vậy mà hôm nay mới bắt gặp cảnh này. Trong lòng của mỗi người dâng lên dự cảm không lành, nhưng không ai nói ra. Thấy bà lão đi vào, ông Hải, con trai cả của cụ Cố đứng dậy, cúi đầu chào. Ông Hải gạt nước mắt. May quá, có đủ cả ba thầy đến đây. Bố tôi ra đi đột ngột không kịp dặn dò gì, chúng tôi xót lắm. Thôi thì sự đã rồi, thế kính nhờ các thầy giúp cho. Gia đình chúng tôi đội ơn các thầy. Lão Quyền đáp. Vâng, thế chào ông cả. Chúng tôi hôm nay đến đây cũng được nghe qua câu chuyện. Chúng tôi cũng rất buồn về tin cụ Cố. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cụ Cố ra đi về với tiên tổ. Bây giờ kính mời mọi người ra ngoài để chúng tôi tiến hành công việc, chứ quá giờ là không tốt. thế mạn phép nhỉ. Ông Hải gật đầu, đoạn dìu mẹ mình là bà cả Dung, năm nay đã 90 ra ngoài. Những người khác cũng líu díu ra theo. Thấy ông Hải buồn bã cúi gằm mặt, dìu mẹ đi ra cửa mà không khỏi mùi lòng. Cậu cả Khoa là con ông Hải qua đời vì tai nạn, hôm nay lại đến lượt cụ Cố Hoàng. Ông Hải làm sao mà không đau xót. Thế nhưng suy cho cùng, sống chết nó có số, ai mà cãi được. Bây giờ lão Hói tiến lại chỗ cụ Cố đang nằm. Ở trên bụng cụ đã đặt con dao và nải chuối xanh, trên mặt phủ giấy trắng. Trên đầu đã có khúc thân chuối cắm mấy cây nhang. Lão Hói đưa tay sờ sờ người cụ Cố. Ôi hồi ôi, cụ ra đi chân lạnh toát thật rồi. Đéo mẹ cứng đơ đơ thế này, chết cũng phải vài giờ rồi đấy. Khổ, chết đột ngột thế chứ lạy. Lão Hồng gạt lão Hói. Đừng có tùy tiện động vào thi thể người chết khi chưa được cho phép như thế, rồi mang tội đấy. Ở đây giao lại cho bác quyền. Chúng ta ra ngoài kia xem giúp được gì người nhà người ta thì giúp. Đầy đông người cũng không làm gì được, ảnh hưởng đến bác quyền tác nghiệp. Thôi thôi thôi, ra ngoài, ra ngoài. Hai lão khoác vai nhau, để lại trong gian buồng ấy. Chỉ có cha con nhà lão Quyền và cái thây của cụ Cố Hoàng đã trắng bợt. Lão Quyền tặc lưỡi, lấy mấy que nhang đốt lên. Dạ thưa cụ, cháu là Quyền, còn kia là thằng cu Vương. Được tin cụ qua đời đột ngột, chúng cháu được người nhà cụ vời sang tẩm liệm cho cụ. Mong cụ đồng ý cho chúng cháu động chạm vào thi thể, sẽ giúp cho cụ sạch sẽ thơm tho. Đoạn lão cắm cây nhang lên cái bát gạo nếp đã chuẩn bị sẵn. Tưởng mọi việc suôn sẻ như những lần trước, ấy thế nhưng mà không. Mấy que nhang vừa cắm xuống đột nhiên lại tắt ngấm. Thế nó mới lạ. Lão Quyền chố mắt nhìn như không thể tin nổi. Nghĩ là mình hoa mắt, lão soi mắt sát lại nhìn thì quả thật là que nhang tắt lịm. Không những thế mà chúng nó còn đang mổn ra như cát, động vào là rụng lả tả. Thằng Vương rụt rè. Bố ơi, thế là thế nào hả bố? Sao que hương lại tắt? Ở trong này có do máy gì đâu hả bố? Con chưa thấy cái sự này bao giờ. Lão Quyền gắt. Im cái mồm anh lại. Đến bố anh đây làm hơn nửa đời người, còn chưa gặp đây này, anh mới bập bõm, đầu vẫn còn chưa hết cứt thì biết cái gì. Thằng Vương nghe ông già gắt thì cũng im lặng, nép vào góc nhà. Lão Quyền lại lấy ba que nhang khác mà đốt. Lần này những que nhang thậm chí còn không cháy lên nổi. Lão Quyền cau mày. Thằng Vương lại tiếp tục tiến lên. Bố ơi, hay là mang ra ngoài đốt, xong rồi mang vào cắm. Chắc là không khí trong phòng nó ếm quá. Lão Quyền gật gật đầu, cầm mấy que nhang tập tễnh bước ra khỏi buồng mà châm lửa. Quả nhiên là ở ngoài thì que nhang cháy được. Lão vội đi vào trong. Ấy thế mà chả biết tại sao, vừa bước có một chân vào buồng ông cụ thì que nhang lại tắt ngúm, không rõ lý do. Lão Quyền đến lúc này cảm thấy lo sợ thực sự. Lão tiến lại chỗ cái hộp đồ nghề mở ra, lấy trong ấy một bộ sách cũ kỹ lật từng trang. Lão dừng lại đọc ngấu nghiến một trang sách. Chợt lão biến sắc. Sắc mặt của lão tái mét lại. Lão hốt hoảng cúi người lạy liên tục. Ôi dồi, lạy cụ, chúng con không dám nữa. Xin cụ Cố bỏ qua cho, chúng con không dám. Thằng Vương thấy bố nó hành động kỳ lạ như thế thì hỏi. Bố ơi, sao thế hả bố? Thế mình có làm không bố? Nhanh đi chứ không tối. Lão Quyền quay lại cáu. Mày cầm mẹ cái mồm mày vào, ôm đồ nghề cút ra ngoài. Mày không làm được, nhanh lên, mày cút ra ngoài. Thằng Vương nghe vậy thì khó hiểu, nhưng bây giờ thấy bố nó cáu, đành phải lặng lặng làm theo. Hai cha con lão bước ra ngoài. Lão Hói và cả ông Hồng đều đã chờ sẵn. Cả con trai của cụ Cố đang ngồi uống nước cũng đứng và phắt lên xem tình hình. Trên nhà ngoài ngõ, gia nhân vẫn tất bật chuẩn bị cho cái đám. Cái hòm to làm bằng gỗ quý đen kiền kịt cũng được người ta chờ đến. Tất cả chỉ chờ Lão Quyền tẩm niệm xong là vào việc. Lão Quyền vẻ mặt rầu rĩ. Ô kìa, thế ông Quyền xong chưa à? Sao nhanh thế? Thế đến lượt tôi chưa à? Ô hay, thế sao mặt xanh như đít nhái này? Có chuyện gì à? Lão Quyền không đáp, lặng lẽ tiến lại chỗ cái bàn. Thưa ông Hải, xin ông thứ lỗi cho. Cha con tôi là không thể tẩm liệm cho cụ được. Xin ông đi tìm người khác. Cha con chúng tôi xin phép là đi về. Mấy người kia nghe Lão Quyền nói vậy thì tròn mắt ngạc nhiên. Ông Hồng lên tiếng. Thế có việc gì? Nói ra xem nào. Tôi chưa bao giờ thấy có cái đám nào mà ông không làm được. Hôm nay ngoại lệ à? Lão Quyền đáp. Hôm nay ngoại lệ. Chúng tôi không đủ khả năng. Không dám làm bừa. Ở đây không tiện nói chuyện. Cha con tôi xin phép nhé. Bấy giờ ông cả Hải thấy cha con Lão Quyền chuẩn bị về, liền đuổi theo níu áo. Ô bác Quyền, gia đình chúng tôi từ trước tới giờ có đắc tội gì với bác, mong bác bỏ qua. Bác giúp đỡ tẩm liệm cho cha tôi. Chứ giờ bác mà không làm thì biết nhờ ai. Khắp cái huyện này có ai bằng được bác. Hay là như thế này, bác cố gắng giúp cho. Chúng tôi gửi tiền gấp đôi. À không, gấp ba. Miễn bác giúp nhà tôi là được. Lão Quyền thở dài lắc đầu. Không phải là chuyện tiền nong. Càng không phải là cha con tôi không muốn giúp. Chỉ là lực bất tòng tâm. Di huấn của tổ tiên về nghề không thể làm trái. Ông cụ Cố Hoàng là thuộc về cái trường hợp xưa nay hiếm. Chúng tôi không đủ khả năng. Chứ mà cô đấm ăn xôi thì nguy lắm. Mong ông cả bỏ qua cho. Chúng tôi không làm được. Lão Hà hói từ nãy đến giờ đã vào trong buồng của cụ Cố. Lão Quyền vừa dứt câu thì lại thấy lão hói hớt Hải chạy ra. Mặt lão tái xanh như đít nhái. Ôi giời ơi, bác Hải ơi, bỏ quá. Tôi cũng không vẽ được cho ông cụ đâu. Tôi chưa bao giờ gặp cái trường hợp này. Sức tôi có hạn, thế bỏ quá, tôi về. Hai lão bụng bảo dạ dắt díu nhau bỏ về. Để lại mỗi Lão Hồng vẫn ngồi đấy tần ngần. Lão thắc mắc, không biết là cụ Cố chết như thế nào mà hai cái lão kia vốn dày dặn kinh nghiệm lại sợ đến thế. Lão cũng đánh liều đi vào trong xem. Kết quả cũng y như vậy. Lão thẫn thờ đi ra khỏi buồng, tựa như người mất hồn, thoái thác tất cả mà bỏ về, không nói thêm một lời. Để lại ông cả Hải ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Mẹ bố tiên sư, nhà người ta tang ra bối rối, mời các thầy đến đây, ấy thế mà các thầy cứ cum cúp cắp đuôi về thế này thì còn nói chuyện chó gì. Sau khi ba lão rời khỏi nhà của Cố Hoàng, tập trung về nhà của Lão Quyền Thọt, ai cũng có những suy nghĩ trong đầu, có quan điểm và cách nhìn nhận riêng. Tuy nhiên có một điểm chung duy nhất là cả ba lão đều sợ hết hồn hết vía, không dám động nghề ở đám cụ Cố. Lão hói lên tiếng đầu tiên. Này, không biết các bác như thế nào chứ? Em là em sợ tí nữa đái cả ra quần. Ôi giỏi ôi, từ bé đến giờ em mới trông thấy cái chết nó kỳ lạ đến thế. Ông Hồng tiếp. Phải đấy, tôi đã chứng kiến không ít những cái chết. Chưa lần nào mà tôi bồn rộn hết cả tay chân như thế này. Cụ Cố chết thoạt nhìn thì bình thường, như những người chết già chết bệnh. Ấy thế mà sao da thịt nó tím tái lại, bốc ra cái mùi oi oi, cứ như là mùi thuốc. Nhưng mà nhà tôi ba đời bốc thuốc, chưa thấy cái vị đấy bao giờ. Từ nãy đến giờ Lão Quyền Thọt trầm ngâm, bây giờ mới lên tiếng. Phải, chưa hết đâu. Còn cái khuôn mặt. Thế tôi hỏi các ông nhé, từ trước tới nay có ai chết mà cái khuôn mặt nó lại cười như thế chưa? nụ cười nó có bình thường đâu. Cười thế mẹ nào mà đôi mắt xách lên, lim ra lim dim, mép thì bạnh ra đến tận mang tai. Đã thế, đã thế, cảm giác cái ánh mắt nó vẫn còn ướt ướt như là đang nhìn người ta chết mẹ. Lão Quyền nhấp một ngụm trà, im lặng. Bây giờ ông Hồng mới hỏi. Thế cho tôi hỏi khi không phải. Thế làm sao ông lại từ chối nhà của cố Hoàng? Trước giờ ông đã từ chối cái đám nào đâu? Ôi, nói ra ông không tin. Tôi còn không tin ấy. Nhưng mà đấy là cái gì huấn tổ tiên. Tôi không dám làm sai. Lão hỏi sốt ruột. Thế cụ thể nó là thế nào? Thế ông nói rõ xem nào. Lão Quyền ngước mắt nhìn thẳng lên hai lão chiến hữu. Thật ra là cụ cố Hoàng chưa chết. Hai lão kia há hốc mồm, ngạc nhiên. Ông đùa thế à? Cụ cố chết lạnh toát trắng bợt cả ra rồi lại bảo là chưa chết. Tôi còn sờ vào xem cơ mà. Cụ có thở đâu. Phải đi. Rõ ràng là cụ cố chết cứng cả mà. Tôi còn kiểm mạch. Ông có nhầm không? Nhầm là nhầm thế nào? Theo như sách cổ của các cụ nhà tôi để lại 10 đời, các dấu hiệu khi chuẩn bị tiến hành tẩm liệm sẽ cho ta thấy được là người chết có đồng ý cho mình động chạm hay không. Bình thường nếu không cho phép thì dễ hiểu lắm. Chỉ cần nhang không cháy là biết. Thế mà hôm nay ở bên đấy, không những nhang không cháy mà nó còn mụn cả da, cứ như là bị ngâm nước. Thế tức là người ấy chưa chết hẳn. Hồn phách đã ly thể gần hết, nhưng vẫn chưa chết. Theo như trong sách cổ thì lúc ấy âm khí bao trùm toàn bộ xung quanh người ấy nằm. Các ông có để ý không? Giữa mùa hè nóng chảy mỡ mà buồng của cụ cố lạnh như giữa đông. Đã thế, nhang không cháy nổi, đem ra ngoài thì đốt bùng bùng đấy. Đem vào đến nơi thì lại tắt ngấm. Tôi chưa gặp cái trường hợp này bao giờ. Dì huấn tổ tiên tôi không dám làm sai. Thế cho nên mới từ chối. Đéo mẹ, đến bây giờ ngồi đây mà trứng cút còn đang đánh lô tô đây này. Ông Hồng và lão Hói nghe giải thích như vậy thì cũng bập bóm hiểu được vài phần. Tuy cái sự này nó khó tin ấy nhưng mà cũng không dám cãi. Lão Hói bảo, thôi em cứ xem nào, em về cho gà lên chuồng rồi còn nấu cơm tối. Thế nhá, có gì tối pha chè em sang. Lão bước chân ra cổng thì con Hường từ trong bếp gọi to. Ơ kìa bố, bố ở lại đây ăn cơm, đợi tí mẹ con về. Cơm nước con nấu xong cả rồi, thế bố làm gì cho nó mất công. Lão nói vọng vào, tao về cho gà lên chuồng, dù gà nó ngủ rồi tao sang, chứ không tí mẹ mày lại cằn nhằn. Lão vừa về bên nhà một lúc thì bà Dương cùng với bà Hương về đến nơi. Ông Hồng thấy bà Dương về thì mừng hốm, lao ra cổng giang tay hớn hở. Chị Dương, chị Dương đây rồi, tôi chờ chị mãi sốt cả ruột. Thế chị cho tôi. Lão vừa cười vừa nói sang sảng, lại giang tay sấn sổ tới. Lão Quyền còn chưa kịp lên tiếng, bà Dương đã phản ứng ngay. Bắt gặp tình huống như thế, bà giật mình, lại còn đang ở trước mặt chồng kia. Bà theo phản xạ tự nhiên giơ tay lên vả cho ông Hồng một cái, đánh đốp nổ cả đom đóm mắt. Ông Hồng ăn trọn cú tát của người đàn bà lực điền, lại có một thân võ nghệ. Được chui rèn qua những năm tháng hàng ma diệt quỷ, loạng choạng ngã vật xuống đất, lưỡi vắt sang một bên bất tỉnh. Bây giờ lão Quyền mới hốt quá, chạy ra dìu ông Hồng vào nhà, đặt lên giường. Một hồi lâu, ông Hồng mới lim dim dậy. Một bên mặt veo lên còn in rõ dấu ngón tay. Ông suýt xoa. Bà Dương sau khi nghe ông Quyền kể rõ đầu đuôi sự việc mới biết là mình hiểu lầm, lỡ tay đả thương ông Hồng thì hối lỗi. Lại cho ông nằm lấy cái khăn ấm trườn lên mặt. Bác Hồng này, thế tôi xin lỗi. Tại bác làm cho tôi hốt quá, cho nên là tôi hơi quá tay. Thế bác thông cảm. Ông Hồng mếu máo. Không sao. Là tôi vồn vã. Chị hiểu lầm. Chị đừng áy náy. Nhà tôi 10 đời luyện võ. Bị thương thế này có là gì đâu. Lão Quyền ngồi bên bàn nước cười cười. Gớm. 10 đời nhà ông luyện võ chân tay. Đến đời nhà ông thì có mà luyện võ mồm. Mặt sưng như cái mâm như kiểu còn bốc phét. Lão Hồng gượng dậy. Ngồi ra bàn nước. Tay vẫn ôm mặt. Không sao thật mà. Vẫn còn bên kia. Vẫn nhai được xương gà. Lúc cả nhà đang cười nói vui vẻ. Lão Hói từ bên ngoài hớt hải chạy vào. Ôi giời ơi. Thế còn ngồi đây à. Sang nhà bên cụ cố. Nhanh lên. Cụ cố. Cụ cố sống lại rồi. Lão Quyền vừa nghe xong thì đứng phắt dậy. Cái gì? À, ai bảo thế? Thật. Thằng cu ý vừa bên nhà tôi về. Nó báo là cụ cố sống rồi. Không cần vẽ, không cần liệm nữa. Nhanh lên. Đi xem thế nào. Chứ cả đời tôi chưa bao giờ thấy người chết sống lại. Ấy thế là mấy người vội vàng bỏ luôn bữa cơm đã sắp sẵn. Ba chân bốn cẳng chạy sang bên nhà cụ cố Hoàng. Sang đến nơi, người làng đã bu đông bu đỏ. Người thì chúc mừng cụ cố phúc lớn, mạng lớn, đại nạn không chết. Người thì xì xào bàn tán về cái sự lạ xưa nay chưa từng có. Lão Hồng ôm cái mặt sưng húp, chen mãi mới vào được đám đông. Trước mắt mọi người quả nhiên là cụ cố Hoàng sống sờ sờ, đang ngồi trên cái ghế tựa để đám gia nhân đút cháo. Cụ vẫn ăn điềm tĩnh trước bao nhiêu con mắt hiếu kỳ. Cụ thản nhiên chả mảy may để ý đến ai. Dường như thứ duy nhất của cụ đang tập trung đến là bát cháo trên tay của con Sen, người ở nhà cụ. Thấy thằng cu Huy lấp ló, lão Hói mới gọi. Này, Huy ơi, Huy, ra đây bác bảo. Thế cụ tỷ là cụ nhà mày sống lại khi nào? Thằng cu Huy hớn hở. Cháu cũng chả biết, từ lúc các bác về nhà cháu cũng chả dám động vào cụ. Cháu với mấy thằng kia đang đánh vật con lợn ở ngoài chuồng để chuẩn bị làm thịt thì nghe người nhà kêu là cụ vẫn còn sống. Gọi người vào. Cháu chạy vào thì ôi giời ơi. Cụ ngồi thò lõ ở đấy từ bao giờ. Mồm cụ lại còn kêu đói. Chúng cháu cho cụ ăn rồi mới chạy sang báo các bác ngay đây. Lão Hói lẩm bẩm. Quái lạ nhỉ. Thế mẹ nào một người chết cứng đờ đờ rồi lại sống này. Vô lý. Chả lẽ là lão Quyền thọt lão nói đúng là cụ cố chưa chết. Thế là thế chó rồi nhỉ. Nói xong câu ấy, thằng cô Huy cũng chạy đi lo việc. Lão Hói cứ đứng tần ngần một lúc rồi bỏ ra ngoài. Ở bên kia, ông Hồng chăm chú quan sát cụ cố. Từ khi ông đứng đây đến giờ, cụ cố đã ăn đến bát cháo thứ năm. Quái lạ, cụ ăn khỏe thế. Mà thôi kệ, sống là tốt. Dạo một vòng quỷ môn quan, đi lại vất vả chắc là đói. Cứ để cho cụ hốc. Đằng nào cụ cũng chả ăn hết được cả cái gia sản to lớn này. Ông cúi người luồn vào đám đông định về thì đột nhiên bốp một cái, ông lại lăn ra bất tỉnh. Đến khi mơ màng mở mắt, thấy đang nằm ở nhà mình. Lão Quyền ngồi kế bên, mặt bên kia còn lại cũng lại sưng như nắm đấm. Ông Quyền, tôi làm sao thế này? Đưa tay sờ sờ cái mặt sưng mà nhăn nhó. Lão Quyền mới giải thích. Lão già này, già rồi còn mất nết. Giữa đám đông như thế mà đưa tay bóp vú con mụ hợi thịt lợn. Nó mới điền tiết nó thổi cho lão một cái cùi chỏ đấy. Lão nằm chỏng chơ như con mèo chết ở giữa sân nhà cụ cố. Mũi mặt, tôi mới thằng Vương phải vội vàng đưa lão về đây đi. Ông Hồng vừa nghe thế thì vội dãy nảy cả lên. Tiến sư thằng chết dẫm nào nó bóp. Chứ tôi có bóp đâu. Người ta chen chúc đông. Tục tôi cúi xuống luồn qua đám người để về. Mặt tôi đau. Vừa bưng mặt. Vừa đưa tay gạt người để đi. Lúi húi thế nào đánh huỵch một cái. Mẹ bố thiệt sư đom đóm nó bay đầy rồi. Mẹ bố thằng nào ăn ốc bắt ông đổ vỏ nhớ. Ông có được miếng xôi miếng chè nào đâu. Lão Quyền thở dài. Thôi, số nữa rồi. Mai khỏi sang nhà tôi. Thế ông nghỉ ngơi. Lão Quyền đứng lên ra về. Cứ thế mà cười hùng khục. Để lại ông Hồng mếu máo. Trong lòng vẫn hậm hực. Mẹ biết thế ông bóp thật. Chứ đã không được gì. Mà lại còn bị đánh. Ngày hôm ấy. Thế là trôi qua yên bình. Cả làng sau một phen nhốn nháo. Thì ai cũng mừng. Nói gì thì nói. Ở làng có một người sống thượng thượng thọ. No như cũng là một cái oai. Người già sống. Thành cây đa cây đề phủ bóng mà ban phúc ban lộc cho con cháu. Sáng ngày hôm sau, ông Hồng đã tỉnh táo. Mặt mũi đã bớt sưng, lại mò sang bên nhà Lão Quyền. Vừa vào đến nơi thì lại thấy khuôn mặt quen thuộc của Lão Hói cùng với cái đầu bóng như là cái bóng đèn. Ê, ông Hồng đấy à? Ê, già rồi còn không nên nét nhỉ? Ê, lúc còn trẻ thì không lấy vợ đi. Bây giờ già đổ đốn, vã quá lại đi bóp người ta. Đứa nào đẹp thì không bóp. Bóp cái con nhà hợi. Đèo mẹ. Thế mà cũng bóp được. Tôi chịu ông đấy. Ông Hồng tức tối lầu bầu lầm bầm. Bà Dương từ trong bếp đi ra. Thôi, đừng có trêu bác Hồng nữa. Bác Hồng lại đấy tôi bảo này. Nghe giọng của bà Dương nghiêm trọng. Ông Hồng cũng không bỡn cợt nữa. Bác phải luyện pháp cho nó nhanh lên. Chứ tôi chiêm tinh tượng. Tôi cảm nhận trong không khí. Âm khí cứ lảng bảng. E rằng là làng mình sắp gặp nạn đấy. Lão Hồng ngạc nhiên. Ờ, sao cơ? Làng mình gặp nạn à? Là nạn gì? Chị nói rõ tôi nghe xem. Bà Dương đôi mắt ái ngại nhìn tất cả mọi người. Cái họa nạn này theo tôi thấy thì đến 9 phần 10 là từ nhà ông cụ Cố Hoàng đấy. Mọi người nghe vậy thì tròn mắt ngạc nhiên. Lão Hói mới rụt rè hỏi. Thế không phải là cụ Hoàng sống lại là niềm vui à? Thế vui thế sao lại là họa? Bà Dương thở dài. Thì chính từ cái đấy mới là họa đấy. Lão Quyền khó chịu, cau mày quát vợ. Cái bà này, cái gì thì nói tẹt móng heo ra cứ úp úp mở mở. Biết đừng cho nào mà lần. Bà Dương bị chồng quát thì rụt rè. Khi nghe tên cụ sống lại, tôi cũng chạy sang xem. Quả thật là ngồi đấy là thân xác cụ, nhưng cái hồn ở bên trong thì không phải đâu. Mà nó là vong quỷ, là cụ cố nhập tràng rồi. Lão Hà vừa nghe vậy thì nhướng mắt. Nhập tràng là cái giống gì? Tôi năm nay hơn 60 tuổi rồi mà tôi chưa nghe thấy bao giờ. Thế trông non như thế nào? Mọi người chăm chú. Bây giờ bà Dương mới từ từ giải thích. Nhập tràng là một loại vong quỷ đã chết từ lâu, nhưng không đi đầu thai, lang thang vất vưởng ở trần gian. Thông thường chúng nó rình mò những người già yếu, bệnh tật. Chờ lúc họ hấp hối, hồn sắp sửa lìa xác, nhân cơ hội ấy mà nhập vào chiếm luôn xác, để mượn xác hoàn hồn tiếp tục sống mà hưởng phước nhân gian. Ông Hồng nghe thế thì trợn mắt. Thế chả lẽ cụ Hoàng không phải là sống lại, mà là bị quỷ nhập tràng nó cướp xác à? Bà Dương gật đầu. Đúng rồi. Khi tôi sang bên đấy, trông thấy cụ ngồi đó, để cho gia nhân nó bón cho cụ ăn. Cụ ăn nhiều lắm. Gớm, người già còn chả ăn được như thế. Cụ vẫn còn một chút dương khí, nhưng mà nó mỏng lắm. Âm khí thì nồng quánh cả vào, chứng tỏ cái thứ ở trong người cụ là vong quỷ. Nó lang thang đói khát nhiều năm, bây giờ được nhập xác một cái, nó mới ăn mới uống như thế. Cái giống này nó nguy hiểm ở chỗ, khi mới nhập xác, nó ăn uống như người bình thường, chỉ là ăn nhiều hơn một chút. Nhưng mà nó luyện lên cấp bậc cao hơn, nó không ăn đồ chín nữa, mà nó ăn đồ sống. Nó ăn gia súc gia cầm, rồi có khi nó còn hút máu, nó ăn thịt người chứ chả chơi đâu. Bà lão nghe bà nói thì tái cả mặt, nhìn nhau. Ôi sợ thế. Ông Hồng bưng bưng cái mặt sưng. Thế bây giờ chị bảo phải làm thế nào? Trước mắt mọi người tạm thời cứ giữ kín chuyện này, đừng nói ra kẻo mọi người hoang mang. Mình là cứ phải điều tra trước rồi mới đi đến quyết định. Còn gia đình cụ nữa, mình mà làm lỗ mãng thì không yên chuyện đâu. Nhà họ có giàu, có quyền, có thế, đùa thế nào được. Ba người kia nghe vậy cũng cho là phải, gật gù. À, được, tôi sẽ về nghiên cứu đạo pháp, hy vọng là kịp để giúp mọi người. Thôi, thế tôi về, mọi người nghỉ ngơi, tôi xin phép. Đoạn lão cắm đầu bước thẳng ra cửa. Từ ngày hôm đó, mọi người được phân công nhiệm vụ rõ ràng. Bên ngoài thì vẫn vờ như không biết chuyện gì, vẫn cứ làm ăn sinh hoạt như bình thường. Nhưng thực ra là âm thầm theo dõi sự tình ở bên nhà của Cố Hoàng. Thời gian cứ chậm chậm trôi, thoáng một cái đã nửa tháng từ ngày bà Dương nói cho mọi người biết sự thật. Ông Hồng cật lực nghiên cứu đạo pháp quên ăn quên ngủ. Cũng phải nói, quả nhiên là con nhà Tông, không giống lông thì cũng giống tóc. Ông có căn cơ luyện pháp thật, mới qua một ít thời gian mà ông đã tiến bộ không ít. Buổi sớm hôm đó, ông Hồng đang chồng mông cặm cụi vẽ vẽ cái gì đó lên mấy tờ giấy vàng. Lão Hói đẩy cửa bước vào. Thế ông Hồng đang làm gì đây? Hôm nay không có ai đến thăm bệnh ạ? Ông Hồng dừng tay ngẩng đầu, vui vẻ đáp. Bác vào uống nước, tôi rửa tay tí. Lão Hói ngồi xuống cái chõng tre bên cạnh, đưa mắt nhìn tờ giấy vàng với những nét nguệch ngoạc. Bác Hồng này, hôm nay không có ai đau ốm gì, bác rảnh rỗi không có gì làm lại đi bắt chước bọn trẻ con vẽ bậy đấy à? Em bảo thật này, bác không có cái nghề vẽ như em đâu. Vẽ xiên xiên xẹo xẹo run run rắn rắn đèo mẹ. Bác vẽ thế này thì vẽ làm chó gì cho tốn công. Bác sang em dạy cho bác một khóa. Dù gì em cũng có tiếng là vẽ truyền thần ở cái xứ này cơ mà. Lão Hồng buông cây bút. Ông thì biết cái chó gì. Đây không phải là tôi vẽ bậy, là phù đấy, là bùa trấn tà đấy, chứ có phải vẽ vướng vẽ vẩn đâu mà. Lão Hà tròn mắt. Ê, cái này mà là bùa? Bùa gì mà lại xấu thế này? Bùa này để đuổi chuột à? Lão Hồng cáu tiết, vứt cái bút đánh quạch một cái. Này, ông là thằng vẽ truyền thần nổi tiếng thật, nhưng cái tranh ông vẽ nó chỉ dùng để thở thôi, chả có tác dụng gì. Đây là bùa. Bùa này mà bảo đi đuổi chuột à? Tôi nói cho ông biết, nó đuổi quỷ đấy. Ông không tin tôi làm luôn cho ông xem, chứ không là ông mất công bảo tôi nói phét. Nhà tôi là bốn đời nói thật, cả đời tôi chưa bao giờ nói phét một câu nào đấy. Ông xem đi. Đoạn, ông Hồng vớ lấy cái lá bùa đỏ kẹp vào tay, lẩm bẩm niệm chú. Chợt ông quát lên hỏa một cái. Thần kỳ, lá bùa không cần châm lửa, tự bốc cháy đùng đùng trước ánh mắt ngạc nhiên của lão Hói. Ông Hồng buông tay, lá bùa lại bay lơ lửng giữa không trung, cháy càng lúc càng to. Đến bây giờ thì lão Hói tái cả mặt. Ôi giời, tài thế. Em tin. Ông dập lửa đi chứ không cháy mẹ nhà. Ông Hồng cười đắc ý, phẩy tay một cái. Lá bùa tắt lụm, rơi lả tả. Ông vanh mặt. Ông thấy chưa? Tôi có nói phét đâu mà. Phục chưa? Em là em phục sát đất rồi. Bác tài thật. Ai ngờ cái đống giấy lộn vẽ loàn ngoằn như là gà bưới. mà lại có uy quyền thế. Ông giỏi quá. Lão Hói cười tâm đắc. Bây giờ lão sỏ dép mà bảo, thôi thì em không phiền ông nữa. Ông cố gắng luyện tập để hôm nào đi bắt quỷ, em về băm bèo cho lợn nhô. Ông Hồng ngẩng đầu, phất phất tay. Ê, ông lại nhà. Đoạn lại cắm đầu hí húi vẽ. Cứ cái đà này thì chẳng mấy chốc ông sẽ học nghệ thành công mà đem ra giúp đời. Ngày tháng lại trôi đi, thoáng một cái đã tròn một tháng từ ngày ông Hồng học phép, đã tinh thông lắm. Có lẽ ngày mà ông tác pháp cứu người cũng sắp sửa đã đến. Sáng sớm tinh mơ ngày hôm ấy, mọi người đang ngủ thì nghe tiếng chửi xa xả ở ngoài đường. Trời còn sớm, nghe tiếng chửi ầm ầm, người ta cũng phải dậy thò đầu ra mà ngóng. Con mụ lãng đứng giữa đường giữa chợ, vỗ bành bạch vào háng mà gân cổ lên trời. Ôi giời ơi là giời, chúng mày bắt trộm gà nhà bà ăn cho béo thây béo xác, béo toác mồm ra, béo da nứt nẻ, béo bẻ hột bè, béo xề nợn nái, béo đái không ra. Ôi giời ơi là giời. Phải nói là bà con cũng đủ biết có cái chuyện gì. Chắc hẳn là có cái đứa nào nó lại tái máy gà nhà mộ. Đâm ra cả làng cả tổng mới phải nghe chửi lây. Lỡ giấc ngủ, vợ chồng nhà lão Quyền cũng dậy. Lão lôi hối lấy cái chổi cùn quét xoèn xoẹt. Bà Dương thì xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cùng con dâu. Nghe có tiếng chó sủa nhấm nhằng, lão Quyền ngẩng lên thì đã thấy lão Hà Hói và cả ông Hồng đang đẩy cửa đi vào. Hai bác hôm nay có chuyện gì mà sang sớm thế? Không ngủ được à? Mẹ nhà nó, cái con mụ nãng bệnh mắt ra đã ầm ĩ, mất cả ngủ, điên thế trở lại. Phải đi, chả hiểu con mụ nó mất có vài con gà mà làm như là mất đấu vàng, ầm cả lên. Bà Dương từ trong bếp đi ra, thấy mấy lão ngồi nói chuyện. May quá có các bác ở đây. Thế em nói luôn vào việc này. Lão Quyền cau mày hỏi vợ. Có chuyện gì hả bà? Bà Dương bây giờ mới kéo cái ghế ngồi xuống. Thế này, theo như em tính toán, thì cái con nhập tràng ở trong người cụ cố, nó ăn thịt sống rồi đấy. Mấy ngày hôm nay, quanh làng cứ mất trộm gà liên miên. Em đoán là nó làm đấy. Bây giờ phải tìm cách mà thu phục nó, chứ không thì nguy. Ông Hồng gật gật đầu. Nhân cái việc này thì tôi nói luôn, chả là nhà tôi ngay gần bên nhà cụ cố, đêm qua tôi không ngủ được, ra ngoài hóng gió, nhìn sang bên đấy thì thấy sự lạ. Trong nhà cụ cố bốc lên cái mùi âm khí khăm khắm. Sáng nay tôi mới sang đây ngay để bàn đi. Lão Hà nghe chưa thủng câu chuyện, nói leo. Ấy chả phải đấy, hai người là thầy pháp à? Thế xong mẹ nó vào tóm cổ cái con nhập trang đấy đi chứ lại. Tẩn cho nó một trận đi, diệt nó đi là xong chứ đi. Ông Hồng bảo. Ông biết một mà không biết mời, sẽ như ông nói thì cần chó gì bán. Đây là con quỷ trong người cụ cố. Cụ cố giàu có quyền lực nhất làng nhất tộc, bây giờ tự nhiên mà xông vào nhà cụ, rồi bảo cụ là quỷ, rồi động chân động tay. Đều mẹ, chúng nó lại chẳng đánh cho mình tốt xác ra chứ lại. Lão Hói nghe đến đây thì gãi đầu. Nhỉ, quên mất. Thế các cụ định thế nào để bắt con nhấp trang? Bà Dương bấy giờ mới bảo. Bác Hồng nói phải đấy. Bây giờ chúng ta phải cử ra một người sang đấy thưa chuyện với ông cả Hải. Ông ấy lớn nhất trong nhà ngay sau cụ cố. Giờ cụ cố đang ốm, mọi việc ở trong nhà đều là do ông cả Hải quản lý. Phải thưa làm sao cho ông ấy tin, ông hợp tác với mình thì mới được chứ. Bà Dương nói xong, ba lão nhìn nhau. Thế bây giờ ai đi nhỉ? Lão Hói hăm hở giơ tay. Cái này để tôi. Nói về cái khoản ăn nói duyên dáng hợp tình hợp lý, còn ai bằng tôi? Lão Quyền nguýt dài. Ôi giời, ông chỉ được cái mồm mất phanh. Ông sang đấy việc chưa đâu vào đâu, có khi chúng tôi lại phải đưa ông đi viện chứ lại. Thì tôi là tôi nhiệt tình muốn giúp, thì không tôi thì ai đi? Là ông Hồng à? Lão Hồng nghe đến gọi tên mình thì cũng vỗ ngực. Được, để tôi đi. Nhà tôi là 7 đời Đỗ tiến sĩ, 3 đời Đỗ Trạng Nguyên. Lão còn chưa hết câu thì hai ông kia quay sang. Nhưng mà 10 đời nói phét. Cả ba lão cười phá lên. Thấy hai người kia đều có vấn đề về khoản ăn nói, Lão Quyền bấy giờ mới gật đầu để cho lão đại diện. Chiều hôm đấy, Lão Quyền tập tễnh cái chân thọt đi sang bên nhà cụ Cố. Vừa đến trước cổng ngôi nhà bề thế, lão gọi: "Ờ, nhà cụ Cố có ai nhà không? Tôi sang chơi có chút việc đó." Có tiếng mở khóa lạch cạch. Thằng cô Huy thò đầu ra, vừa nhìn thấy Lão Quyền, nó cười nhăn nhở: "Bác Quyền đấy à? Bác sang có việc gì?" "Tôi giờ sang hỏi thăm sức khỏe của cụ Cố, với lại tiện có chút chuyện muốn bàn với ông cả Hải. Thế cho tôi vào hư?" "Thế bác chờ cháu tí nhá, cháu vào báo bác cả. Cụ thì vẫn còn yếu, ra ngoài không tiện, bác chờ nhá." Đoạn nó chạy biến vào nhà. Một lát sau nó ra mở cửa: "Bác vào chơi, bác cả có lời." Chỉ chờ có thế, Lão Quyền tập tễnh bước lên thềm đi vào trong. Vừa vào đến sân thì nhìn thấy ông cả Hải đang ngồi uống trà ở ngay cái đình bên cạnh ao cá. Lão tiến lại cúi đầu: "Chào ông cả Hải, hôm nay tôi không mời mà đến, mong ông đừng trách." Ông cả Hải cũng là người dễ chịu, rót ly trà: "Bác uống trà. Chả mấy khi bác đến chơi, thì bác có việc gì quan trọng cứ thong thả mà nói, giúp được gì là tôi giúp." Lão Quyền cầm ly trà mân mê: "Chả là thế này, tôi mạn phép sang đây, trước là để hỏi thăm sức khỏe gia đình, sau là có chuyện liên quan muốn nói." "Kìa, đều là người làng, bác cứ nói đừng ngại, tôi nghe. Còn bố tôi thì ông cụ vẫn yếu, thứ cho bất tiện không ra tiếp được." Lão Quyền cứ ấp ống mãi, cuối cùng đành cắn răng nói ra cái chuyện tế nhị. Lão nói một mạch không ngừng, chỉ sợ là cắt ngang, lão sẽ không có cái gan mà nói lại. Sau khi tuôn hết cả ra, lão tái mặt nhìn ông cả Hải xem phản ứng. Quả nhiên không ngoài dự đoán, ông cả Hải đập tay đánh dầm một cái chỉ mặt: "Này bác Quyền, tôi nể bác là xóm giềng, lại là người nhân nghĩa đức độ. Tôi mời bác vào đây như khách. Bác vào nhà tôi hỏi thăm sức khỏe thì tôi cảm ơn. Nhưng bác nói bậy nói bạ. Thế nào mà lại bảo bố tôi là quỷ? Thế nào mà ăn cắp ăn trộm? Thế nào mà ăn thịt sống uống máu người? Bác nói như thế mà nghe được à? Tôi mời bác về cho. Trước khi tôi mà nổi nóng, tôi cho gia nhân tống bác ra khỏi nhà đấy." Lão Quyền biết ông Hải đang nóng, không tiện nói thêm. Đang định đứng lên thì thằng cô Huy nãy giờ đứng bên cạnh rụt rè lên tiếng: "Bác Quyền này, bác khoan hãy về, cháu có điều muốn nói." Lão Quyền bấy giờ mới dừng lại, đưa ánh mắt tò mò. Ông cả Hải cũng quắc mắt nhìn thằng Huy: "Mày thì có việc gì mà nói, đây là chỗ cho chúng mày lên tiếng đi à?" Thằng cô Huy mếu máo: Dạ thưa ông, con xin phép nói cái này ạ." Nói xong, ông muốn đánh muốn chửi, muốn đuổi con ra khỏi nhà thì con chịu. Nhưng mà tất cả những gì từ nãy đến giờ bác Quyền nói là thật đấy ạ. Lão Quyền tròn mắt ngạc nhiên, sao thằng này lại biết chuyện mà bảo là những lời lão nói là thật. Ông cả Hải gắt: "Chúng mày là gia nhân nhà tao, học đâu ra cái thói ăn cơm mèo nói leo các cụ hả? Mày biết cái gì?" Thằng cô Huy bấy giờ mếu máo quỳ gục xuống: "Dạ thưa ông, là thật, là chính con nhìn thấy. Ông cho con nói hết câu chuyện rồi ông xử lý con thế nào con cũng nghe. Chứ con không chịu được nữa rồi. Cứ như thế này thì đến tính mạng của ông con mình cũng khó mà giữ ông ơi." Ông cả Hải vừa nghe đến đây thì tái cả mặt. Thằng cô Huy từ trước tới giờ là người hiền lành thật thà. Nó ở nhà ông từ bé, chửa bao giờ biết ăn không nói có. Lần này át hẳn là có chuyện gì nó mới tỏ ra nghiêm túc như vậy. Ông mới hạ giọng: "Thế nói tao nghe xem. Nói đi, rồi tao xử mày sau." Thằng Huy chỉ chờ có thế, rồi nó bắt đầu kể. Chuyện là từ cách đây một tuần, đêm đấy nó nóng quá không ngủ được, định bụng ra ao ngồi một lát. Nào ngờ đâu vừa bước ra khỏi buồng, lúc đi qua buồng của ông thì nó thấy ông cụ nhà mình. Thằng cô Huy vừa nói, vừa đưa ánh mắt sợ hãi, liếc nhìn vào căn nhà nơi có gian buồng của cụ cố. Nó nốt nước bọt. Nó kể là nó thấy ông cụ đang trèo lên lóc nhà. Ấy mà ông cụ trèo nhanh lắm, thoăn thoắt như con khỉ trèo cây. Chỉ một loáng, ông cụ đã ngồi chồm hổm ở trên nóc nhà, nhìn về phía ánh trăng trên trời mà cười. Mà ông cụ cười ghê lắm, đôi mắt cứ xếch ngược lên, cái khóe miệng thì nó ngoét ra đến tận mang tai, hàm răng vàng khè nhẻo ra dưới ánh trăng. Mà cái điệu cười ấy nó không phải là của con người. Nó cứ giật đùng đùng. Bất giác, ông cụ phóng vụt xuống dưới đất. Từ khoảng cách cao như thế mà ông cụ nhảy xuống không hề hấn gì. Ông cụ chạy. Cơ mà ông cụ chạy lạ lắm. Không phải chạy như người, mà ông cụ bò bằng cả hai tay hai chân như con thú hoang ở trong rừng. Thằng cô Huy sợ hãi, nhưng vì tò mò cho nên nó cũng đứng dậy đuổi theo, xem ông cụ định làm gì. Ấy mà cụ chạy nhanh quá, nó không đuổi kịp. Đi được nửa đường nó mất dấu. Đoạn ấy là ở giữa làng, sau cái bóng cây đề to lớn, ông cụ biến mất. Nó không biết làm sao đành phải quay về. Nào ngờ vừa quay về đến nhà thì ông cụ đã lại vừa đến nơi. Nó ngạc nhiên khi thấy ông cụ đang xách lỉnh kỉnh cái gì đó. Nhìn ra thì thấy một bên tay của ông cụ túm cổ hai con gà. Tay kia ông bóp cổ kẹp nách một con mèo, rồi nhảy vụt một cái qua rào, phóng vào buồng đóng cửa lại. Thằng Huy đánh liều chạy lại bên cạnh buồng, áp tai vào nghe ngóng. Bên trong ấy có tiếng gà vỗ cánh phành phạch, rồi sau đó im bặt. Đến bây giờ thì thằng Huy đã sợ toát hết cả mồ hôi, liều mạng nhòm qua cái khe cửa sổ. Nó nhìn thấy rõ là ông cụ đang nhai sống con mèo, máu me be bét lông lá khắp nơi. Cụ lè lưỡi liếm cái thứ máu bê bết tanh tưởi đó, ra vẻ như hả hê lắm, rồi cười lên khùng khục. Thằng Huy bây giờ buồn rộn hết cả tay chân. Nó bò về buồng, leo lên giường chùm chăn kín mít, cứ như vậy đến tận sáng. Ông cả Hải nghe xong câu chuyện thì như không tin vào những gì mình vừa nghe. Thật như thế không? Hay là mày nhìn gà hóa quốc? Mà hay là bố tao nuôi con gì ở trong phòng? Thằng cô Huy gạt đi ngay. Ông ơi, ông, nhà mình vườn tược ao chuôm rộng, chó mèo lợn gà trâu bò đủ cả, chim quý bà ba cũng chả thiếu. Nếu mà cụ cố nuôi con gì thì làm sao phải mang vào buồng? Chưa kể cụ nuôi con gì thì lúc con vào con quét dọn thì con phải thấy chứ. Mà nếu như con không thấy thì những đứa gia nhân khác nó cũng phải thấy chứ. Thế sáng hôm sau chúng mày dọn có thấy gì không? Bẩm ông, chúng con chỉ thấy máu dính trên cái tấm trải giường thôi. Nhưng mà lại thấy ông cụ cầm con dao cắt vào tay chảy máu. Con không dám nói chuyện này, cho nên cứ theo mọi người cho rằng là ông cụ lẫn tự lấy dao cứa tay chảy máu thôi. Chúng con thay tấm trải giường mới rồi không thắc mắc nữa. Đến đây thì ông cả Hải thở dài cúi mặt. Có lẽ ông cũng đã tin vài phần vào câu chuyện của thằng Huy. Nó lại tiếp tục kể. Mấy hôm nay ông cụ không chịu ăn đồ nhà bếp nấu. Ông cụ bắt chúng nó không được nấu chín mà phải để sống. Rồi những cái món mà trước ông ghét cay ghét đắng, nay ông lại đòi ăn. Chúng nó nghi ngờ không biết có phải đó là ông cụ nhà mình hay không nữa. Đặc biệt lúc dọn buồng của ông cụ, ông cấm không cho quét trong gầm giường, cấm tiệt không được cúi nhìn vào đó. Đến đây ông cả Hải khuôn mặt thẫn thờ. Có lẽ ông đã hoàn toàn tin vào câu chuyện của hai người. Tuy nhiên ông vẫn tâm niệm người cha của mình không phải là như vậy. Chỉ đơn giản là ông cụ chết đi sống lại, có lẽ đổi tính đổi nết. Lão Quyền cũng hiểu điều đó. Lúc lão đang định mở miệng thì chợt lão khựng lại, thái độ trở nên vui vẻ, rồi nói rõ to. Bác Hải này, chiều nay em mời bác Hạ Cố sang nhà em chơi. dùng với gia đình em bữa cơm gọi là mừng cho nhà em mới tậu được con trâu nhá. Vừa nói, lão vừa liếc mắt nhìn vào buồng ông cụ cố, rồi nháy nháy mắt ra hiệu với ông cả Hải. Ông cả Hải cũng là người nhanh trí, hiểu ngay, cũng cố tình nói to. Thế à? Thì hóa ra là bác Quyền mới tậu con trâu mới. Thôi thế tôi nhận lời, chiều tôi sang. Tôi nhất định là còn mang cả quả mừng nhá. Lão Quyền đứng lên kính cẩn cúi đầu chào ông cả Hải rồi ra về. Trước khi về còn không quên lướt mắt nhìn qua cái ô cửa buồng của cụ cố. Từ trong ấy, một cái ánh mắt đỏ ngầu, đầu tóc rũ rượi, cứ lắc ngoẹo bên nọ bên kia, kèm theo những tiếng răng rắc ghê người nhìn ra. Về nhà, lão thông báo sự tình cho mọi người. Ai nấy vui vẻ. Đúng như đã hẹn, chiều hôm ấy ông cả Hải sang. Vừa đến nơi, ông đã ngồi xuống mà ứa nước mắt. Chị Dương, anh Quyền, cứu nhà tôi với. Tôi không biết phải làm thế nào. Trong nhà của tôi lại có con quỷ đội lốt người như thế. Tôi có lỗi với bà con chòm xóm. Tôi xin mọi người cứu lấy nhà tôi. Bấy giờ bà Dương mới nhẹ nhàng. Bác cứ bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Chúng tôi cũng mừng vì bác hiểu, bác tin chúng tôi, bác không trách. Thế bây giờ chúng ta vào việc chính hả? Ông Hải cùng mọi người bắt đầu. Ông Hồng mới lên tiếng trước. Thế ông cả Hải đã tin cả chưa? Tôi tin. Khi nãy bác Quyền về, tôi có bảo gia nhân cho ông cụ đi tắm, nhưng mà cụ nhất quyết không nghe. Đến khi tôi nói là nếu mà cụ không tắm thì nhốt cụ ở trong buồng, không cho ra ngoài nữa, cụ mới xuôi. Lúc ông cụ đi tắm, tôi lẻn vào, y theo lời thằng Huy. Tôi nhòm xuống gầm giường thì thấy... Kể đến đây, khuôn mặt của ông cả Hải nhăn lại, đưa tay vuốt vuốt ngực, như đang cố nén cơn buồn nôn. Kìa, thế đấy cái gì bác nói xem nào? Lão hói dục. Tôi nhòm xuống gầm giường, dưới ấy toàn là lông gà lông vịt kèm theo máu mủ tanh tưởi, bết lại đen xì xì, dòi bọ lúc nhúc. Chửa hết, trong ấy còn hai cái đầu mèo. Ôi giời ơi, chết khiếp. Mặt nó thao láo trừng trừng nhìn tôi. Tôi buồn rộn hết cả tay chân, vội vàng là đi sang đây luôn. Quả thật là mọi người nói, nó là thật. Bây giờ mọi người tính thế nào? Tôi theo thế ấy. Chứ tôi sợ quá. Không biết đến khi nào thì cái thứ ấy nó ăn thịt người. Đến lúc ấy tội lỗi tôi chả làm sao được. Thôi được rồi, bác cứ bình tĩnh. Bây giờ bác ở đây là yên tâm rồi. Có chúng tôi đây. Nhà tôi là ba đời làm pháp sư, mười đời làm thầy cúng. Đến đời tôi thì làm thầy thuốc. Nhưng mà chúng ta hợp sức với nhau nhé. Bây giờ như thế này, như thế này, xong rồi như thế này. Nha, nha, nha. Có rất nhiều bạn nói rằng là những cái nhân vật ở trong cái bộ này quen thế, đúng không? Thì mình đã từng đọc một cái bộ truyện về những cái nhân vật này rồi. Cái bộ đấy tên là gì nhỉ? Tắc kè nhỉ? Bộ đấy anh đặt tên cái video đó là gì nhỉ? Lâu lâu rồi, đúng. Mình đã từng đọc cái bộ lần này lâu lâu rồi. Về những cái nhân vật này. Ông Quyền, cha con ông Quyền làm cái nghề, nghề tẩm liệm phải không nhỉ? Tắc kè nhỉ? Nghề tẩm liệm. Nghe đâu Minh Trung. Cha con ông Quyền thì chuyên làm cái nghề tẩm liệm. Đó. Nghề liệm xác. Lão Hà Hói thì chuyên làm cái nghề vẽ truyền thần. Còn ông Hồng thì là thầy thuốc. Và đặc biệt là bà vợ của ông Quyền Thọt lại chính là một bà pháp sư nhân gian. Một cái bà pháp sư nhân gian. Em hello chị Hà Dương. Em vẫn cứ ước mơ được đọc cái bộ Trùng Lửa của chị đó. Thật sự là em rất là ấn tượng cái bộ Trùng Lửa. Em vẫn cứ ước mơ chừng nào mà nó hết độc quyền thì chị báo em nghe. Đấy thì cái những cái nhân vật này chúng ta đã từng được gặp. À, cái lần đó thì sau khi đọc xong cái bộ đó thì anh cũng có chia sẻ. Anh có chia sẻ với Tắc Kè đó là em hoàn toàn có thể xây dựng một cái ngôi làng của riêng em với những cái nhân vật nó mang cái nét đặc trưng của riêng em. Đó. Chứ nó không chỉ đơn giản là một cái tập truyện đó là xong, mà cái ngôi làng bất ổn đó nó thì nó sẽ có rất là nhiều thứ để viết với mỗi một cái nhân vật nó mang cái tính cách rất là đặc trưng. Thì từ đó là Tắc Kè đã bắt đầu khai thác. Thì thật ra cái bộ này nó bao gồm hai chuyện, thế nhưng mà mình cứ gói hết cả vào đọc cho anh chị em nghe nó dài dài cho nó đã. Có điều là mấy hôm nay thì phải thú thật với anh chị em là cái cổ họng nó cứ khào khào. Nó không đau rát nhưng mà nó cứ khàn khàn mấy hôm nay rồi. Suốt từ nọ đến giờ cho nên là cũng ảnh hưởng nhiều đến việc trong cái quá trình diễn đọc. Thứ nhất là bị vấp hoặc có những cái đoạn nó chưa hết tầm. Em mong chị anh chị em thông cảm. Yêu thầm mẹ vợ. Chia sẻ câu chuyện của chàng trai hôm qua đó hả? À, cái câu chuyện của chàng trai đấy thì ngày hôm nay thì anh nói chuyện với bạn ấy thì bạn ấy lại anh đã cùng với bạn ấy cũng đã đả thông rồi. Thế nhưng mà nó nôm na là nó cái câu chuyện của bạn ấy nó cũng rất là cầu huyết, cái tình tiết nó rất là cầu huyết, nó cũng rất là oai oăm. Đó. Nó rất là oai oăm tại vì bạn ấy yêu một người, bạn ấy yêu một cái cô gái, hai bạn ấy là đi làm xa và yêu nhau, đi làm kiểu ở những cái khu công nghiệp đó, thì gặp nhau yêu nhau ở đó. Thế thì sau đó là đến lúc mà khi mà cảm giác là cái tình yêu nó chín mùi, nó chín nẫu rồi thì dắt nhau về để ra mắt gia đình. Thế nhưng mà khổ một cái là dắt về ra mắt gia đình thì mẹ của bạn ấy lại không có ưng với cái cô gái đó. Tại vì là các bà già đó các bạn, các bà cụ thì luôn luôn có một cái nhìn nó tương đối khắt khe về những cái cô gái là con dâu hoặc sắp là con dâu của mình. Thì nói thật lòng là tôi nhìn từ mẹ tôi cũng có thể hiểu cái điều đó. Rất là khắt khe, và đặc biệt là khi những cái lần đầu tiên mới về. Thế thì thứ nhất là bà cụ không ưng ở cái nết. Con gái đứa chả biết làm gì. Đó. Con gái đứa không biết làm gì. Con gái đứa lần đầu tiên về nhà bạn trai thì đã leo lên giường này nọ. Cá nhân mình thì nói thật lòng là bởi vì mình là thanh niên. Mình là người trẻ thì mình cũng không đánh giá quá nhiều về cái việc đấy. Nhưng mà thôi thì đấy là cái quan điểm của mẹ bạn, đấy là của các cụ. Có thể đấy là cái cách nhìn của các cụ và cái cách đánh giá người của các cụ. Cái vấn đề thứ hai là mẹ bạn ấy bảo là, tức là bà cụ bà không ưng tại vì bà nhìn cái đứa này nó không, bà không thấy có phúc. Thì lúc đấy thì cái bạn nam này bạn ấy chỉ nói là em thì lúc cái thời điểm đó thì em cãi nhau mẹ em ghê lắm. Em thì quan điểm của em là dứt khoát là em bênh người yêu em. Tại vì thứ nhất là người yêu em ở, bọn em ở cùng nhau đến năm trời, hơn năm trời rồi bọn em biết. Cô như nào em biết, chứ còn cô mới về đấy thì cái việc cô thể hiện ra nó cũng chỉ có mấy tiếng đồng hồ thôi. Thì mẹ em đánh giá nó không chuẩn, thì anh cũng đồng ý như thế. Và nói thật lòng là với cái góc nhìn của anh thì anh lúc đó anh cũng sẽ nghĩ như thế. Đúng không ạ? Thì cái câu chuyện nó tưởng rằng đến thế. Thế nhưng mà sau đó thì sau cái sự việc đó thì một thời gian thì bạn ấy ngã ngửa ra. Là quả thật là cái cô người yêu của bạn ấy là cái đứa nó rất là sao lin. Thứ nhất là lười. Nói thật lòng anh em là cái lúc yêu nhau ấy, Nếu như mà mỗi một đứa ở một nơi thì nó chưa nhìn ra được. Nhưng khi mà về ở với nhau thì nó mới thấy, nó mới lộ hết ra. Từ cái tính, cái nết, cái sinh hoạt hàng ngày, lười bằng thật. Tôi chỉ nói đơn giản này, bây giờ tất nhiên là cái việc chị em phụ nữ ở thời buổi nay, chị em phụ nữ hiện đại, người ta gọi là phụ nữ hiện đại, thì người ta cũng không đặt nặng cái việc là à cô phải biết nấu nướng. Đúng không? Thì thôi, cái việc đấy nó cũng, người ta cũng không có quá nặng nề về cái việc đấy. Nhưng ít nhất là cô phải gọn gàng. Trời má, nghe nó kể mà tôi cũng phát khiếp. Cái đệm nằm mà nó bẩn, tức là cái mép đệm, cái buồng con bé nó ở, cái mép đệm nó dắt đủ các thứ, bao gồm có băng vệ sinh. Không biết là dùng rồi chưa dùng, tôi cũng không ngại cái phần đấy, tôi cũng ngại, tôi cũng không hỏi. Bao gồm có vỏ bánh, vỏ kẹo, vỏ bim bim. Thậm chí là nhìn thấy cả tàn thuốc lá, mẩu thuốc lá. Trong khi đó thằng Dũng giấu tên nó không hút thuốc lá. Bạn ấy không hút thuốc lá. Đủ các thứ nó dắt ở cái cạnh đó. Ở cái gầm của cái bàn đó, trong cái phòng trọ đó, thì nó đủ các thứ. Son, chảo, nồi, niêu, cốc, chén. Ở đặc điểm chung của tất cả những cái thứ đó là chả cái nào được rửa cả. Nó mốc xanh, mốc đỏ, nó mốc rêu cả lên rồi. Rồi quần áo treo khắp nơi. Thế thì bạn ấy kể là em đi, nếu mà khách vào trong cái phòng đó là cúi đầu trôi qua háng của cô ấy. Bởi vì là cô treo quần áo, xu chiêng rồi các thứ là tùm lum tà la ở trên này. Thì nói thật lòng là cái đấy thì hơi khó chấp nhận. Và bạn ấy nói rằng là đến thời điểm đó em mới thấy những cái điều đó. Dọn về ở với nhau mới thấy. Ở gần nhau nó mới thấy. Lúc trước thì chỉ gặp nhau ngoài đường, ngoài nhà nghỉ thôi. Ngoài quán, không thấy được. Tôi nói thật là ở, đúng là phụ nữ, các cô có thể là chưa sinh. Đúng không? Chưa sinh. Các cô có thể là không đẹp. Các cô có thể hơi vụng. Nhưng mà các cô không được ở dơ. Đấy là nói thật là như thế. Tôi không phải là người khắt khe. Nhưng mà đứng ở cương vị là một người đàn ông, tôi rất sợ những người phụ nữ ở dơ. Đó. Cái thứ hai nữa là cô em là nói thẳng là sao lên. Tức là đến lúc mà bắt đầu về nó tiếp xúc gần với nhau đó thì mới thấy là à, nó mới lòi ra những cái mà trước đây mình không để ý. Má, yêu nhau làm sao mà yêu nhau mà ở trên Facebook, ở trên mạng xã hội, trên Zalo, ở trên TikTok, đại khái là trên tất cả những cái ứng dụng mạng xã hội mà có dùng, không hề có sự xuất hiện của bạn. Chỉ còn thiếu mỗi nước là chặn thôi. Không hề có sự xuất hiện. Tất nhiên cái điều này nó có nhiều góc nhìn và phiếm diện. Tuy nhiên có một số cái góc nhìn thì nhiều bạn cho rằng là ở mạng xã hội ảo, bê nhau lên đấy làm gì, miễn là ở ngoài yêu nhau là được. Đúng không? Có nhiều bạn sẽ nghĩ như thế, nhưng có nhiều bạn thì lại nghĩ là thế bây giờ mày là người yêu tôi đã nói các bạn. Tôi nói với lại bạn Dũng giấu tên đó, là anh nói thật, cá nhân anh thì anh nhìn rằng, anh chỉ nhìn rằng là nó là người yêu em. Trên Facebook nó không hề có cái sự xuất hiện của em. Nó có thể nói về anh bạn này, anh bạn kia, anh bạn cơ quan, anh bạn học, nhưng không có em. Đấy là một cái điều em phải suy nghĩ. Em là người yêu của nó. Em đã sẵn sàng để đưa nó về nhà. Đó. Để cho hai người chuẩn bị tiến đến một cái mối quan hệ xa hơn nữa. Nhưng em không có trong cuộc sống của nó, mà chỉ là nó trong cuộc sống của em thôi. Cái điều đó là cái điều gian gian díu díu mập mờ. Không. Mà tất cả những cái mối quan hệ gian gian díu díu mập mờ đó đều là những cái mối quan hệ rất là cứt. Ok. rất là cứ... Tại sao nó phải giấu em? Nếu như theo cái quan điểm, cái góc nhìn của anh, thế thì nó sẽ có hai hướng. Một là cái con bé đó nó muốn là phụ nữ luôn là huy hoàng nhất khi không thuộc về ai. Nó yêu em là nó ở ngoài đời. Thế nhưng trên cái mạng ảo đó nó sẽ có những anh A, anh B, anh C, anh D, anh E, anh F luôn luôn theo dõi nó. Thế là nó không thuộc về ai thì nó càng có giá trong những anh kia, nó thả thính. Và thậm chí là biết đâu được lúc em đi làm ca, nó sẽ đi chơi với một anh A, anh B, anh C, anh D, anh F. Bởi vì là em có xuất hiện trong cuộc đời của nó đâu. Nó vẫn đang là độc thân vui vẻ. Đúng chưa? Đó, cái đó là cái vấn đề. Cái vấn đề thứ hai, người yêu của em. Má, một đứa con gái đã có người yêu và chuẩn bị bước đến một cái mối quan hệ sâu sắc hơn là gia đình. Hả? Ô vậy mà nó chụp cái ảnh cái gì? Nó chụp cái ảnh nó mặc mỗi cái quần lót. Nó chụp cái ảnh nó nằm trên một cái tấm nệm mà em gửi cái ảnh đó cho anh coi. Các anh nhìn phanh đoán ngay cái khăn trải, cái ga trải giường đó là cái ga trải giường của khách sạn. À cũng chẳng phải là khách sạn, nó gọi là nhà nghỉ thôi. Motel thôi chứ không có được làm hotel. Anh thường xuyên là người đi công tác, anh là người nghề, anh làm nghề ship cám chim. Những thứ đó anh rất là dành. Anh thấy hàng ngày à. Anh khẳng định với em cái tấm ga trải giường đó, nó là tấm ga trải giường của motel. Ồ thế vậy thì bạn gái em, người yêu em, vợ sắp cưới của em vào motel làm gì để chụp cái ảnh có mỗi cái quần slot? Ok vậy. Trong khi đó cô không phải là model chụp ảnh mẫu. Cô không phải là nhân viên của nhà nghỉ khách sạn. Nó chả có cái gì liên quan. Anh là người suy nghĩ rất là tiến bộ, nhưng đó cũng là một cái câu hỏi phải đặt ra như thế. Bạn gái em chụp ảnh post trên story, trên war Facebook về cái vụ cởi, cô đứng cởi trần, cô quay lưng lại. Ô, cái gì vậy? Cô đâu có phải là model. Anh nói thật. Anh chỉ nói đặt cương vị là bố mẹ em thôi, mà con dâu mà mẹ mày, sau khi mà mày cưới cái con nhỏ đó về, một ngày nào đó bây giờ các cụ cũng chơi Facebook, mà các cụ cũng chơi Facebook còn ác hơn. Ai như bà già anh chơi Facebook còn ác hơn cả anh. Bà cụ một sáng lướt, bà cụ nhìn thấy. Thế em không sợ đến lúc đấy bà cụ nhìn thấy rồi các cụ tăng sông à? Chứ còn anh thì anh khẳng định với em là không có một cụ nào mà chấp nhận nhìn thấy cô con dâu của mình chụp cái ảnh mất quần post lên Facebook cả. Nhá, không có. Ok. Thứ nữa, em và bạn gái em nói với anh, em và bạn gái em là công nhân. Hai bạn là công nhân ở khu công nghiệp lao động. Anh rất trân trọng điều đó. Ít nhất là với cái quan điểm của em là bọn em bỏ sức lao động bằng đôi bàn tay, bằng mồ hôi của mình để kiếm tiền, để sống, để xây dựng cuộc sống, xây dựng tương lai. Đó là cái điều rất đáng trân trọng. Em nói rằng gia đình của em điều kiện hoàn cảnh nó cũng không được gọi là quá tốt. Nghèo không có tội. Không sao cả. Anh cũng rất nghèo và anh chưa bao giờ anh xấu hổ khi anh nói rằng tôi là tụn xe ôm. Em theo dõi anh từng đó năm, đúng không? Em đã bao giờ thấy anh xấu hổ khi anh nói rằng tôi là tụn xe ôm chưa? Đúng không? Anh tự hào vì anh làm việc đó. Anh làm việc bằng sức lao động của anh, đâu có xin ai đâu, anh tự hào. Bạn gái của em post lên rằng là bạn gái của em làm cái nọ cái kia. Tức là cô ấy ở với em, cô ấy làm một người. Cô ấy lên trên mạng xã hội, cô lại là một người khác. Hoàn toàn khác, một tiểu thư đài cát, một người hàng tháng kiếm ra đến vài chục hoặc thậm chí cả trăm triệu. Có hai phương án. Một là bạn gái của em bị đa nhân cách. Nhá, bị đa nhân cách. Sống ảo. Một đời sống ảo. Hai là bạn gái của em bị mắc cái bệnh sao lin. Bị mắc cái bệnh sao lên, thích sống ảo ở trên mạng. Mà cả hai cái nhân cách này thì đều không ổn định một tí nào cả, đều không an toàn một tí nào cả. Ok, em lấy một cái cô gái như thế về rồi đến một ngày nào đó liệu rằng nó lòi ra một cái nhân cách khác là vợ của thằng khác không? Bây giờ mới chỉ là một cái nhân cách này thôi, còn một ngày nào đó lấy nhau về lại xuất hiện một cái nhân cách nữa là vợ của thằng khác không? Đó là cái điều mà phải suy nghĩ. Không? Đấy, thì anh chỉ nói như thế, anh chỉ phân tích như thế. Và lúc đầu của câu chuyện thì anh đứng ở góc độ là một người khách quan thì anh nói rằng là bà già em quá khó tính. Thế nhưng sau khi nghe hết câu chuyện thì anh cũng phải thừa nhận, nói gì thì nói, các cụ có cái mắt nhìn tinh đời hơn chúng ta rất nhiều. Phải thừa nhận một cái điều như thế. Có thể là mẹ không tiếp xúc hoàn toàn, nhưng mà với cái kinh nghiệm sống của mẹ từng đó năm, mẹ nhìn ra những thứ có thể xảy ra, có thể xảy ra cái vấn đề ở cô gái này. Cho nên là mẹ đã thể hiện quan điểm ngay từ đầu. Và sự thật là đã được trả lời sau cái quãng thời gian em tiếp xúc nhiều hơn với cô gái như thế. Bản thân em còn nghi ngờ thì huống chi là những người khác nghi ngờ. Đúng chưa? Anh chỉ nói một cái điều đơn giản nhất nhất trong đó, nhỏ nhất trong đó. À. Hai điều đơn giản nhỏ nhất trong những cái điều anh vừa nói thôi. Một cái con bé mà nó ở bên cạnh em, nó là người yêu em, là vợ sắp cưới của em, mà ở trên mạng xã hội, tức là nó trong cuộc sống của em thì có, và nó chiếm vị trí number one trong cuộc sống của em. Nhưng em trong cuộc sống của nó thì em là number zero, em là nothing. Đó, cái đó là cái vấn đề cực kỳ. Ok, nó là cái vấn đề cực kỳ. Nghĩ rằng là cái mạng xã hội ảo thôi, nhưng mà nhiều lúc ảo em ạ. Ảo nó thể hiện con người thật đó. Ok, cái vấn đề thứ hai, chú hello bé Quỳnh Cà Đà, chú hello con. Cái vấn đề thứ hai là như anh đã nói, bạn gái em không phải là model người mẫu. Anh nhìn cái ảnh đấy thì cô ấy, mà người bé như cái kẹo thì nó không phải là model. Bạn gái em cũng là một người công nhân rất đội bình thường như em. Nếu như xét ở cái điều kiện hoàn cảnh là hai người cũng rất là ok. Thế vậy thì cô ấy chẳng nhẽ cô ấy bị nghiện khoe thân à? Hay là cô ấy bị mất quần và cứ mỗi một lần mất quần, mất áo, mất cái áo lót, mất cái tà lọn, cô lại thích chụp lên để khoe với cả thiên hạ là ê cái hôm nay em bị mất cái áo. Cái người bị mất cái áo, em chụp đây là em khoe này, cái lưng này. Đâu có hở gì đâu, em hở cái lưng mà đâu có gì đâu. Ok, nhưng hôm nay em bị mất cái quần nè, em mặc cái quần, em mặc mỗi cái quần slip nè. Thật em bị mất quần dài. Không lẽ các bạn, bạn gái em bị cái hội chứng đó hả? Không ổn một tí nào. Nó không ổn một tí nào luôn. Chỉ bằng hai cái điều đấy thôi là anh nếu như là anh gạt ra. Chưa nói đến những thứ khác. À. Còn chưa nói đến việc là ở trên mạng xã hội cô ấy nói đạo lý, cô ấy hoa rơi cửa Phật, cô ấy nói đạo lý là hãy sống thật tốt, cô ấy nói đạo lý là cô ấy là cô ấy có ước mơ, cô ấy là con nhà giàu này nọ, cô ấy là bà hoàng này nọ, cô ấy kiếm thì mà tiền trăm triệu, chục triệu này nọ. Anh chưa nói đến những thứ đấy. Đấy là hệ đa nhân cách. Một ngày nào đó hai đứa cưới nhau về, em trông trắng trẻo thư sinh như thế, đẻ ra thằng con đen thồi lồi như lão tũn. Thế là lúc đấy là cô ấy lại thở dài. Các bạn, anh ơi, em xin lỗi. Em bị đa nhân cách. Cái đứa chửa, đứa có chửa với đứa bé này, cái đứa qua lại với lão tũn đó là một nhân cách khác của em. Rõ ràng là mình trắng trẻo thư sinh, mẹ đẹp trai, đẻ ra con đen thùi lùi như lão tốn. Thì rõ ràng là đấy là cái vấn đề là nhân cách. Một cái nhân cách mới xuất hiện, và cái nhân cách mới xuất hiện đó nó lằng nhằng với lão Tốn. Biết đâu được đến lúc đó lại có thể là như thế. Hen. Thế nên là nhiều vấn đề phải cân nhắc lại về cái này. Ngày như thì như ngày hôm nay thì mình cũng có nói chuyện với bạn, và bạn ấy cũng đã hiểu ra cái việc yêu đương thì nó rất là bình thường đối với những người trẻ. Đúng, chúng ta còn trẻ, chúng ta phải có những cái trải nghiệm tình yêu. Đôi lúc có một số bạn cho rằng nó là cái sự phiêu lưu. Anh cũng đồng ý cái điều đó. Chúng ta còn trẻ, không tội gì chúng ta không có những cái trải nghiệm cả. Thế nhưng cái việc mà để lấy một người về làm vợ, làm chồng thì chúng ta phải thật sự là cân nhắc rất kỹ các bạn. Chúng ta phải thật sự cân nhắc rất kỹ. Tất nhiên là với cái thời buổi bây giờ thì là lấy nhau không hợp thì bỏ. Không sao cả, anh đi đường anh, tôi đường tôi. Ok. À. Nhưng mà rồi còn những đứa con sao? Đến lúc bình thường thì hai vợ chồng nếu không có gì lấy nhau bỏ chả sao, ai đi đường đấy. Vui vẻ. Coi như là cái giấy đăng ký kết hôn nó thêm một dòng. Đúng không? Thế nhưng rồi còn những đứa con làm sao? Những đứa con rồi làm sao? Đó mới là cái vấn đề phải suy nghĩ. Thế nên là thật sự là phải cân nhắc. Lấy một người vợ, người chồng. Ok, đây là mình đang nói cái câu chuyện của bạn nam. Thế nên là hướng về nói với người vợ. Thì tương tự như vậy, đối với các em gái thân mến thì cái việc chọn người chồng cũng thế. Là phải cân nhắc. Cân nhắc đủ các thứ trước sau. Đến thậm chí như là mình từng này sau đến sau mười mấy năm yêu đương rồi ở với nhau ngót chục năm nay rồi, mình cũng vẫn cứ vợ chồng vẫn cứ phải bảo nhau thôi, cố gắng sống cho tử tế. Cố gắng thôi. Còn tất nhiên là trong cuộc sống vợ chồng thì nó chả thể nào nó trọn vẹn được. Có những cái nó lục cục lạch cạch. Thế nhưng mà vợ chồng lại bảo thôi cố, mỗi thằng nhịn đi một tí. Mỗi thằng tự biết điều đi một tí. Để còn quan trọng là cái, ngoài cái việc tình cảm của hai vợ chồng với nhau, nó còn hello quyết đỗ, ố quyết đỗ. À không, ông là quyết đỗ này là khác. Ừ, hello ông quyết đỗ, không thọt, không chim mơ. Đó, quan trọng là còn hai đứa nhỏ. Chứ còn nếu như chỉ là tình cảm hai vợ chồng với nhau bình thường, hai vợ chồng nhau nào cũng được. Quan trọng là còn hai đứa nhỏ, những đứa nhỏ. Thế nên là nhiều lúc vợ chồng ở nhau có những cái mối bất hòa, những cái lạch cạch. Đó, hello mechanic thuận. Thế nhưng phải cố gắng mà bỏ qua, vượt qua. Và đến giờ này thì mình cũng đang thầm cảm thấy may mắn. Ít nhất là đến giờ phút này thì anh cảm thấy là vợ anh cũng không có những cái biểu hiện như là vợ chủ, như là vợ sắp cưới của chú. Đó. Ít nhất là đến giờ phút này anh cũng chẳng dám nói trước cái điều gì cả. Ngày mai nó là một cái thứ gì đó nó rất là mơ hồ. Không ai nói trước và cũng chẳng ai nằm rỗi được cả đời cả. Nên ít nhất đến giờ phút này là như thế. Thế thì anh cũng chỉ phân tích ra những cái điều nó có thể xảy ra. Và anh nghĩ rằng là qua những cái điều anh phân tích và cả những gì anh chị em đang comment ở kia, thì em cứ suy nghĩ. Còn quyền lựa chọn nó là của em. Một khi em đã lựa chọn rồi là em chịu. Anh lúc đấy cũng chả chịu. Em có đẻ con da đen gì xì giống lão Tốn chẳng hạn thì anh chả nhận. Đúng không? Tỷ dụ mà đẻ con ra, đến lúc đấy em cưới đó, em đẻ con da đen xì xì. Quyết đỗ chào anh Nghĩa. Ok, quyết đỗ chào anh Nghĩa. Đó. Em đẻ con da đen xì xì giống hệt lão Tốn thì anh cũng chả nhận. Chả dại gì anh nhận. Có thằng đổ vỏ tội gì mà nhận. Đấy, cái vấn đề nó là chỗ đấy đấy em. Thế nên là cân nhắc. Chứ cái mối quan hệ này anh thấy nó hơi lùng bùng. Như là chị Trang đang nói nó hơi lùng bùng. Đúng thật là nó lùng bùng. Và anh thấy cái cô gái này nó lớn là và thật sự là rất là bất ổn. Nó không ổn một tí nào cả, nó chả có cái gì gọi là ổn cả. Về sức khỏe bình thường thì nó thật là người bé như cái kẹo. Đó. anh thì theo cái quan điểm là xôi thịt của ông Đồng. Quan điểm là mẹ mày to mông rộng háng đáng đồng tiền. Anh là theo quan điểm của lão Đồng già, của Lâm Thọt, Lâm Sẹo là như thế. Đấy. Thứ hai là lười làm, tinh ăn mù làm. Đó. Thứ ba là bẩn ở dơ. Được chưa? Thứ tư là sống ảo. Thứ năm là ảo tưởng. Thứ sáu là đa nhân cách. Thứ bảy là nó không có em trong cuộc sống của nó. Và cái thứ bảy đấy gần như là cái quan trọng nhất, ít nhất là ở thời điểm này. Em trong cuộc sống của nó không có em. Nó có thể là có anh A, anh B, anh C, nhưng không có em. Nó có thể có nguyên si cả đội tuyển Việt Nam, nhưng không có em. Đó mới là điều đáng suy nghĩ. Mà trong khi nó là vợ tương lai của em mà nó lại không có em trong cuộc sống của nó, thì nó có ai? Có lão Tũn à? Thế nên là nó lùng bùng quá. Gạt nó đi. Cá nhân anh là anh gạt, còn quyền quyết định là của em. Qua những gì anh nói, qua những gì anh hello em chào, em gái Việt Toàn, qua những gì anh vừa nói, anh phân tích, qua những gì anh chị em góp ý, em cứ đọc. Em cứ đọc, kể cả những gì các anh, các chị, các bạn đang phân tích ở kia, thì em cứ nghiên cứu và em đưa ra quyết định của mình. Anh chỉ nhắc nhở em là có những thứ chúng ta có thể làm lại được. Đó. Có những thứ chúng ta có thể làm nháp được. Nhưng có những thứ nó đã làm rồi thì nó không có nháp đâu cả. Không làm lại được. Chỉ có thể là khắc phục thôi. Mà em biết là cái sự khắc phục thì nó không bao giờ được trọn vẹn. Em còn trẻ, em có nhiều lựa chọn. Phải cố gắng lựa chọn cho mình một cái tốt nhất. Nha. Thì ok, anh chia sẻ sơ sơ là như thế. Sơ sơ đó là như thế. Ok. Một lần nữa thì cảm ơn các anh, các chị, các bạn, các em cũng đã phân tích và đưa ra những cái ý kiến cho bạn Dũng giấu tên để cho bạn ấy. Tất nhiên là ngày hôm nay thì hai anh em đã chuyện rất là nhiều và cũng đã, bạn ấy cũng đã đả thông tư tưởng tương đối rồi. Hello Hoàng Dũng. À, Hoàng Dũng này không phải bạn Dũng giấu tên đâu nha bạn nhé. Tiện mồm chào thôi. À. Ngày hôm nay thì hai anh em cũng nói chuyện, cũng phân tích nhiều rồi, bạn thì cũng đã đào thông tư tưởng rất là nhiều rồi. Đấy, thì cái cuộc nói chuyện này thì mình cũng vẫn cứ nói ra để cho bạn ấy nghe những cái phân tích của cả các anh, các chị, các em ở đây nữa. Để một mình thì nó hơi phiếm diện, nên là mình muốn là để cho cả các anh, các chị, các em, các bạn ở đây nghe cái phân tích đó, để cho tất cả các nhiều ý kiến thì bao giờ nó cũng hơn là một. Đó. Thì em cứ dựa trên những cái đó và em quyết định lựa chọn. Quyền quyết định vẫn, tất cả vẫn là của em. Không ai có thể quyết thay em được. Và tất nhiên là vì không ai có thể quyết thay em được, thế cho nên là sau này có cái gì thì em cũng tự đi mà chịu. Đấy, cái vấn đề là chỗ đấy nhá. Ok, anh chúc em sẽ có hạnh phúc của đời mình. Và một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn. Ngày mai chúng ta sẽ xem là cái team mấy cái lão già này nó như thế nào, và sẽ xử lý cái cụ Cố Hoàng như thế nào. Xin chào và hẹn gặp lại.